Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả. Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 520. Trở về sanh tinh. Hừ, muốn giết tiểu gia, hôm nay tiểu gia liền để các ngươi Diệt Yêu Tông nếm thử tiểu gia lợi hại. Phong Dật hừ lạnh một tiếng, lập tức khống chế trăm trượng khôi lỗi muốn thi triển thiên địa sóng xung kích. Đương nhiên, Phong Dật cũng chỉ là làm dáng một chút, cái này nếu là thật thi triển đi ra, đoán chừng Diệt Yêu Tông bất diệt cũng muốn chết đi một nửa người. Một cỗ cuồng bạo chi cực thiên địa nguyên lực hướng phía Phong Dật khống chế trăm trượng khôi lỗi hai tay hội tụ, tất cả mọi người lộ ra thần sắc kinh hãi, nhất là Trang Công Chức cùng những cái kia Diệt Yêu Tông đại lão. Bọn hắn hiện tại rốt cuộc biết, những cái kia đại yêu vì cái gì không dám tới gần Phong Dật khống chế hỗn độn điện đường. Hừ, mới vừa rồi là ai muốn giết Phong Dật, đứng ra cho ta, nếu không Diệt Yêu Tông đệ tử toàn thể bị phạt. Lúc này Trang Công Chức bay đến hỗn độn điện đường phía trước nhất, chặn cái kia trăm trượng khôi lỗi, hướng về phía Diệt Yêu Tông những đệ tử kia giận dữ hét. Còn có đại trưởng lão, nguyên bản mười mấy năm trước đã định ra cháu của ngươi đem sẽ cùng Phong Dật nhị ca thiên ma công bằng một trận chiến, hiện tại lại tới đây vừa ra, ngươi sắp tâm ở đâu? Ngươi muốn cho ta Diệt Yêu Tông hủy ở ta tu sĩ nhân tộc trong tay sao? Đệ tử không dám. Hừ, đại trưởng lão kể từ hôm nay, diện bích 10 vạn năm còn chưa cút. Là, đệ tử cam nguyện bị phạt. Đại trưởng lão biết bởi vì chính mình chọc giận Diệt Yêu Tông đệ tử, càng là chọc giận Phong Dật, nhất là Phong Dật biểu hiện bây giờ, để đại trưởng lão rốt cuộc biết mình quyết định là ngu xuẩn cỡ nào, tông chủ tại sao muốn một nhẫn lại nhẫn, thậm chí ngay cả mình tiểu nữ nhi đều muốn đưa cho Phong Dật nhị ca, hiện tại, hắn biết. Bách Độ Đỉnh hắc mắt ca quan nhìn miệng tâm trương tiết. Đại trưởng lão đi diện bích thù hối lỗi, chỉ bất quá tất cả mọi người biết, đây chỉ là làm cho Phong Dật nhìn mà thôi, liền ngay cả Phong Dật đều hiểu đây hết thảy, nhưng là hắn muốn chính là Trang Công Chức thái độ này. Làm sao còn muốn để Diệt Yêu Tông sở hữu môn nhân bởi vì các ngươi có mấy người cùng nhau bị phạt không thành. Trang Công Chức lần nữa hừ lạnh một tiếng, trên mặt rõ ràng dâng lên vẻ tức giận, đi theo mấy tên Diệt Yêu Tông đệ tử đứng dậy, trong đó đang có một người là Trang Khôn. Tự đoạn hai tay, diện bích hối lỗi vạn năm bên trong không cho phép nói chuyện, nếu không ta để các ngươi mãi mãi cũng không cách nào nói chuyện. Trang Công Chức làm ra khoan dung cho Phong Dật nhìn. Phong Dật cũng rất thù dụng, bất quá Phong Dật hôm nay không cho bọn hắn một điểm lợi hại nhìn xem, bọn hắn còn thật không biết Mã Vương ra mấy cái mắt. Bỗng nhiên, Phong Dật khống chế trăm trượng khôi lỗi thi triển thiên địa sóng xung kích liền đẩy hướng trên không, một nháy mắt thiên địa sóng xung kích những nơi đi qua, tư không trực tiếp hóa tan, hộ giới đại trận tức thì bị tan ra một cái vài trăm trượng lỗ lớn, cố lực lượng này lao ra hộ giới đại trận, bay thẳng hư không bên trong thẳng tới mấy vạn trượng, lúc này mới biến mất không thấy gì nữa. Diệt Yêu Tông tất cả mọi người lộ ra thần sắc kinh khủng, liền ngay cả vừa rồi rời đi đại trưởng lão cũng đều mặt mũi tràn đầy kinh hãi nhìn chằm chằm bị hóa tan hộ giới đại trận cùng hư không, trong mắt đều là khó có thể tin thần sắc. Về phần những cái kia Diệt Yêu Tông đệ tử, càng không cần phải nói, cái cằm đều rơi xuống đất, trong mắt chừng đến lão đại, cùng một cái ngưu nhãn giống như. Hừ, không phải tiểu gia không phát uy, chỉ là tiểu gia lười nhắc cùng các ngươi náo, dù sao tiểu gia là so với các ngươi tôn chủ tư cách còn tới, liền ngay cả hắn đều muốn xưng hô ta một tiếng tôn thượng, ta há sẽ cùng các ngươi những vãn bối này chấp nhặt hành. Không có việc gì đều lui ra đi, nhỏ Trang Tử lưu lại, con gái của ngươi cũng lưu lại. Mọi người ở đây kinh ngạc đến ngây người thời điểm, Phong Dật thanh âm truyền vào đám người lỗ tai, bọn hắn mặt mũi tràn đầy đều là thần sắc kinh hãi nhìn chằm chằm Trang Công Chức, trong mắt mặc dù có không cách nào tin, nhưng cũng có ý cười. Trang Công Chức, bọn hắn tôn chủ thế nhưng là sống cao tuổi rồi người. Lại bị người gọi là nhỏ Trang Tử, đương nhiên để bọn hắn những đệ tử này cảm thấy ngoài ý muốn. Còn đứng ngây đó làm gì, nghe tôn thượng, nếu không phạt toàn bộ các ngươi đi diện bích hối lỗi. Trang công chức mặt mũi tràn đầy đen kịp giận dữ hét, bị một cái nhỏ tể chết gọi mình vì nhỏ trang tử, là ai đều tối mặt mũi tràn đầy đen kịp đầu bốc lên hắc tuyến. Phần phật một cái, Diệt Yêu Tông các đệ tử đều rời khỏi nơi này, chỉ để lại Trang công chức cùng Trang Ngọc Kha, còn có cái kia một tòa hỗn độn điện đường. Về phần những cái kia đại yêu, khi nhìn đến Phong Giật lần nữa thi triển một lần thiên địa sóng xung kích về sau, từng cái cũng đều mặt lộ vẻ không bỏ rời đi. Bọn hắn không thôi là Côn Bằng truyền thừa, nhưng lại không có cách nào, Phong Giật một chiêu kia thật sự là quá cường đại, bọn hắn căn bản ngăn không được. Diệt Yêu Tông đệ tử đi, đại yêu cũng rút lui, Trang công chức đem hộ giới đại trận tu bổ một phen, cũng rút lui hộ giới đại trận. Lúc này Phong Giật ba huynh đệ thân ảnh mới xuất hiện tại Trang công chức cùng Trang Ngọc Kha trước mặt. Về phần hỗn độn điện đường đã bị Phong Giật thu, miễn cho bị người khác dòm mong muốn. Phong Giật, ngươi thật sự là tốt. Trang công chức mặt mũi tràn đầy khó chịu quát khẽ nói. Phong Giật cười hắc hắc. Liền ngươi Diệt Yêu Tông những cái kia ngu ngốc, ta lại không giúp ngươi giáo dục một chút bọn hắn còn có hy vọng sống sót à. Trang công chức sững sờ đi theo lộ ra một nụ cười khổ, trong lòng không khỏi có chút phiền muộn, Diệt Yêu Tông sống thái an thà, chỉ có máu tươi tẩy lễ mới có thể để Diệt Yêu Tông đệ tử chân chính trưởng thành. Có lẽ bị Phong Giật một nhát này kích, bọn hắn sẽ quyết chí tự cường cũng không nhất định. Gió vẫn như cũ, người vẫn như cũ, Thiên Ma cùng Trang Ngọc Kha hai người đi tình trạng ý thiếp. Phong Giật cùng Trang công chức thì hàn huyên. Đối với Phong Giật bị mấy vạn đại yêu truy sát, Trang công chức còn rất là hiếu kỳ. Mấy chục giây qua đi, Phong Giật một tiếng mắng to. Ngươi biết cái gì, tiểu gia nếu là thật được Côn Bằng truyền thừa, tiểu gia há không thành yêu. Khó trách bên cạnh ngươi sẽ xuất hiện hóa hình kỳ Côn Bằng, nguyên lai truyền thừa là để hắn được. Đi qua một phen sướng trò chuyện về sau, Trang công chức không thể không cảm thán Phong Giật vận khí đơn giản chính là nghịch thiên, tùy tiện đi vào yêu giới đều có thể có được coi là yêu thánh truyền thừa, hơn nữa còn là mười hung một trong Côn Bằng truyền thừa, có thể thấy được Phong Giật kẻ này tuyệt không phải người bình thường. Bỗng nhiên Trang công chức trong lòng dâng lên một cái nghi vấn. Chẳng lẽ Phong Giật kẻ này là ứng kiếp người? Trang công chức chính là nói không cảnh đại năng, đối với đại kiếp cảm ứng vẫn là có như vậy một tia. Đương nhiên, Trang công chức sở dĩ có thể đột phá đến nói không cảnh tuyệt đối là bởi vì thân ở yêu giới nguyên nhân. Nếu quả như thật tại vạn giới bên trong, chỉ sợ đã trở thành trong vũ trụ một viên bụi bặm. Nếu không ngươi cùng ta sẽ nhân giới đi, đến lúc đó nhất thống giang hồ thiên thu vạn tái trở thành cái kia đông phương bất bại, chẳng phải là khoái chăng? Phong Giật đột nhiên tung ra một câu nói như vậy đến. Nhưng mà Trang công chức lại lộ ra một bộ nghiêm túc thần sắc nói. Nhân giới chỉ sợ ta trở về không được, yêu giới còn cần người trấn thủ. Nếu như ta rời đi, Diệt Yêu Tông đem sẽ hủy diệt, yêu giới đem sẽ xâm lấn nhân giới. Khi đó nhân giới chỉ sợ cũng muốn thân ở trong nước sôi lửa bỏng, lại nói. Ta nếu là trở lại nhân giới, chỉ sợ cũng đời không ở, lập tức liền sẽ bị như lời ngươi nói thiên đạo cho tiếp đi thôi. Thông qua cùng Phong Giật nói chuyện phiếm, Trang công chức biết rất nhiều, mặc dù Trang công chức thông qua Trang Ngọc Kha nguyên nhân hiểu rõ một chút nhân giới hiện trạng, nhưng là Diệt Yêu Tông dù sao thân ở yêu giới chỉ sợ so với vạn giới còn phải xa xưa hơn, rất nhiều chuyện Trang công chức căn bản không biết. Chính là Trang Ngọc Kha thông qua đặc thù biện pháp trở lại nhân giới, cũng là đi vậy vội vàng, về cũng vội vàng, căn bản mang không trở lại nhiều ít tin tức. Mang đi Trang Ngọc Kha còn cần ta nhị ca cùng ngươi cái kia môn hạ đệ tử tỉ thí sao? So sánh, ta cũng cần cho Diệt Yêu Tông một cái tông đạo không phải? Được rồi, so sánh liền so sánh đi. Dù sao mặc kệ thắng thua, Trang Ngọc Kha ta là nhất định phải mang đi. Nếu như ngươi còn có cái gì muốn cùng Trang Ngọc Kha lời nhắn nhủ, tốt nhất mấy ngày nay liền bàn giao rõ ràng đi. Ta cảm giác mình dùng không được bao lâu liền muốn rời khỏi yêu giới. Có lẽ là ứng Phong giật miệng, ngay tại ngày thứ 8 thời điểm yêu hoàng cùng yêu hậu tới, bất quá tại hai người bên người lại đứng đấy một vị người tuổi trẻ, để Phong giật ba huynh để mở rộng tầm mắt là... Người tuổi trẻ này hình dạng thế mà cùng Phong Giật có 5-6 phần tương tự, nhất là khí chất kia càng là giống ghê gớm. tiểu mao thử. Phong Bác nghi ngờ hô một tiếng. Hừ, ta chính là yêu hoàng dòng dõi, tiểu mao thử cái danh hiệu này há lại ngươi có thể kêu. Tiểu mao thử mặt mũi tràn đầy đều là lạnh lùng thần sắc, một đôi mắt càng là sát khí bức người. Phong Bác nhìn thoáng qua Phong Giật cùng Phong Côn, chỉ nghe Phong Giật hô. Đánh hắn đầu đầy bao. Đại ca, tha tiểu đệ một hồi. Tiểu mao thử nghe được Phong Giật kêu đánh, lập tức lộ ra bản tính trước đó cái kia lạnh lùng bộ dáng nơi nào còn có, nghiễm nhiên chính là một bộ Phong Giật nhìn thấy bảo bối dáng vẻ, hèn mọn. Tốt ngươi cái tiểu mao thử, dáng dấp không giống cha mẹ của ngươi, thế mà tương lên đại ca tới. Phong Giật tại tiểu mao thử bả vai nện cho một cách đạo, tiểu mao thử khiến cho như chính mình cứ như vậy. Huyên đệ bốn người tính là chân chính trở thành huyên đệ, bộ dáng đều là một cái khuôn đúc đi ra. Ta có danh tự, ta gọi gió ngày. Tiểu mao thử gió ngày toàn thân đều lộ ra một cỗ bá khí, như có gió ngày cái tên này để hắn biến thành bá chủ. Hảo huyên đệ. Phong Bác lúc này đi lên cho tiểu mao thử một cái ôm nói. Gọi nhị ca. Tiểu mao thử gió thiên nhất phó cao cao tại thượng bộ dáng nói. Ha ha ha, nhị ca, đến, ta giới thiệu cho ngươi, đây là tứ đệ. Ăn, không tệ, có mấy phần nhị ca phong phạm, về sau đi theo nhị ca hỗn, bảo đảm ngươi ăn ngon uống sướng. Nhị ca tốt. Phong Côn lập tức cung kính hô một tiếng, bất quá câu kế tiếp lại làm cho tiểu mao thử gió thiên đại quấn không thôi. Nhị ca chính là cái gọi là lão nhị sao? Phong Giật. Về sau con của ta liền giao cho ngươi, tương lai hắn có thể hay không có một phen hành động, liền đều xem ngươi. Yêu hoàng yên tâm, cam đoan con của ngươi tương lai trở thành yêu tiên, so sánh yêu thánh còn muốn tồn tại cường đại. Phong Giật, đừng cho thiên nhi đông lạnh lấy, bị đói, ông trời của ta mà ấm lạnh liền giao cho ngươi. Yêu hậu yên tâm, có ta Phong Giật một miếng ăn tuyệt đối sẽ không để cho con của ngươi đói bụng đến. Lúc này Phong Giật cho yêu hoàng yêu hậu hai người cam đoan. Một tòa núi lớn phía trên, Phong Giật chờ người đứng đỉnh núi, ngước đầu nhìn lên, nơi đó đang có hai người tại đại chiến, một người trong đó đúng là bọn họ nhị ca thiên ma, một người khác thì là đại trưởng lão cháu trai Trang Càn. Trang Càn vì công bằng một trận chiến, đã đem tu vi phong ấm đến thần thể cảnh lớn viên mãn, bởi vì thiên ma trong khoảng thời gian này tại Phong Giật hỗn độn châu bên trong đã tu luyện đến thần thể cảnh lớn viên mãn. Linh khí cuồn cuộn, tư không chấn động, đại địa sụp đổ, hai người ngươi tới ta đi, giết toàn thân là tổn thương. Hai người này hoàn toàn chính là một bộ không muốn mạng đấu pháp, ngươi oanh ta một quyền, ta đá ngươi một chân, căn bản không né tránh. Số khắc đồng hồ về sau thiên ma chi thể rốt cuộc bộc phát, một quyền đem Trang Càn đánh vào trong núi lớn, đem đại sơn đều đụng sập một phiến. Trang công chức, con gái của ngươi giao cho ta nhị ca, ngươi cứ yên tâm đi, tuyệt đối bạc đãi không được nàng. Đi thôi, nhìn thấy vương mẫu thay ta thỉnh an. Ân. Số 10 ngày sau, Phong Giật chờ người rốt cuộc tại Trang công chức cùng yêu hoàng bảo hộ phía dưới. Lặng yên rời đi yêu giới, đang xuất hiện tại xanh tinh tây núi Côn Luân một khắc này, Phong Giật hít một hơi thật sâu. Tỷ tỷ, tiểu đệ đệ trở về. Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả. Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 521. Tình định cả đời tìm kiếm địa cầu. Tây Côn Luân chi địa, yêu giới lối vào chỗ, một vị xinh đẹp nữ tử ngồi tại một đảo phong ấm trước đó, trong phong ấm chính là một con to lớn yêu hồ tu vi chính là đại yêu, chỉ bất quá, cái kia đắt là ước vạn năm trước đại yêu, này yêu tên là Thanh Hồ. Vương mẫu, chẳng lẽ ngươi liền nhìn ta như vậy cả một đời sao? Không sai, cái kia xinh đẹp nữ tử chính là Tây Côn Luân Vương Mẫu tại Phong Giật rời đi về sau cho Tây Côn Luân Vương Mẫu đúc lại chân thân vật liệu. Tây Côn Luân Vương Mẫu không nghĩ tới mình còn có khôi phục chân thân một ngày, tại tự định giá hồi lâu sau, Tây Côn Luân Vương Mẫu lúc này mới lựa chọn đúc lại chân thân. Thanh Hồ ghé vào phong ấm biên giới chỗ, Hai mắt nhìn chằm chằm xinh đẹp Tây Côn Luân Vương Mẫu hỏi đến, Tây Côn Luân Vương Mẫu trên mặt lộ ra vẻ tươi cười nói. Trong lúc rảnh rỗi, một bên tu luyện, một bên thủ hộ, không có cái gì không thể. Vương Mẫu, ngươi xinh đẹp như vậy còn có một phen tốt đẹp niên kỷ hoa, làm gì lãng phí ở ta như vậy một cách yêu tu trên thân, không bằng đi dạo chơi thiên địa, tìm kiếm một cách như ý lang quân, vu sơn mây mưa, nhanh cỡ nào sống. Thanh Hồ đã ở chỗ này du thuyết Tây Côn Luân Vương Mẫu mấy chục năm, thế nhưng là Tây Côn Luân Vương Mẫu không có có một tí xúc động tâm thời điểm, thậm chí có lúc mình cùng Tây Côn Luân Vương Mẫu nói chuyện phiếm, Tây Côn Luân Vương Mẫu lại là một phen suy nghĩ viển vông dáng vẻ nhìn chằm chằm yêu giới lối vào, tựa như tại mong mỏi cái gì. Nhưng vào lúc này yêu giới lối vào chấn động kịch liệt một hồi, đi theo mấy đạo thân ảnh vọt ra. Không phải Tây Côn Luân Vương Mẫu một mực tưởng niệm Phong Giật còn có thể là ai? Tỷ tỷ, ta trở về. Say mê Trương và An. Tiết nhỏ. Nói ngay tại hắc. Khói. Cách. Phong Giật lao ra yêu giới lối vào, liền trực tiếp hét lớn một tiếng đi theo tìm kiếm khắp nơi, phải chăng có trong đầu của mình cái kia một đạo xinh đẹp thân ảnh. Đáng ghét, lấy đánh. Tây Côn Luân Vương Mẫu kiều mắng một tiếng, gương mặt xinh đẹp lập tức lộ ra một tia đỏ ửng. Vé vào phong ấm biên giới Thanh Hồ bỗng nhiên liền đứng lên, một mặt kinh ngạc nhìn chằm chằm Tây Côn Luân Vương Mẫu kinh hô một tiếng. Ngươi động phàm tâm. Đáng tiếc, Tây Côn Luân Vương Mẫu tại Thanh Hồ lời mới vừa ra miệng thời điểm, vung tay lên Thanh Hồ lời nói một tia thanh âm đều không có truyền tới, mặc cho Thanh Hồ như thế nào gào thét. Chính là không có một tia thanh âm. Tỷ tỷ, ta trở về, ngươi thật đẹp. Phong Giật ca ngợi là từ đáy lòng, là phát ra từ nội tâm. Giờ khắc này, Phong Giật thật giống như bị Tây Côn Luân Vương Mẫu hấp dẫn ánh mắt. Đôi mắt không nhúc nhích nhìn chằm chằm Tây Côn Luân Vương Mẫu. Còn nhìn thật làm như ta không dám đánh ngươi có phải hay không. Tây Côn Luân Vương Mẫu trên mặt đỏ bừng một phiến, liền ngay cả cổ trắng cũng biến thành phấn nộn, cái này không khỏi để Phong Giật nhìn ngây dại. Giờ khắc này, Phong Giật trong lòng dâng lên không hiểu tình cảm. Mộng điệp. Phong Giật trong miệng lẩm bẩm, thế nhưng là hai chữ này lối ra về sau, Phong Giật trên mặt lộ nở một nụ cười khổ thần sắc, đi theo liền nghe đến Phong Giật nói rằng. Mộng điệp xin lỗi, không biết vì sao. Ta đối với ngươi sinh ra tình cảm, thế nhưng là ta không biết đây là đối ngươi, vẫn là muốn từ trên người của ngươi tìm tới mộng kỳ ảnh tử. Có lẽ ta nói lời như vậy sẽ để ngươi cảm thấy đường đột, bất quá ta không muốn lừa dối ngươi, cũng không muốn vi phạm lòng của mình. Tây Côn Luân Vương Mẫu kỳ danh Trang Mộng Điệp, là tại Phong Giật tiến vào yêu giới thời điểm Trang Mộng Điệp nói cho Phong Giật. Nghe được Phong Giật, Trang Mộng Điệp vẻ mặt tươi cười nhìn chằm chằm Phong Giật, đi theo tại Phong Giật trên đầu sờ lên nói. Tâm của ngươi như hồ nước trong veo, để cho ta có thể liếc nhìn thâm sự, không quan hệ, ta chờ ngươi đáp án. Không có quá nhiều ngôn ngữ, không có quá nhiều ăn cần thăm hỏi, cũng không có quá nhiều tiếp xúc, đây là một trận tinh thần yêu đương, Phong Giật cùng Trang Mộng Điệp đều biết, sớm muộn cũng có một ngày. Mình sẽ tìm kiếm được đáp án. Chỉ là một mặt, Phong Giật liền rời đi, hắn muốn đi tìm đáp án, hắn muốn đi thiên ngoại thiên tìm kiếm đáp án, hết thảy chỉ có tìm tới Vân Mộng Kỳ về sau, Phong Giật mới có đáp án, cho nên Phong Giật đi, ngoại trừ cho Trang Mộng Điệp một cái ôm bên ngoài, lưu cho Trang Mộng Điệp chỉ là Phong Giật bóng lưng cùng cái kia vô cùng vô tận tưởng niệm, Phong Giật tình cảm là một lòng. Hắn không muốn đa tình thế nhưng lại khắp nơi lưu tình, hoặc là cái này chính là vận mệnh. Trang Mộng Điệp vung tay lên, Thanh Hồ thanh âm lần nữa truyền vào lỗ tai của nàng, dài rằng giặc chờ đợi, có lẽ Thanh Hồ là một cái rất tốt làm bạn. Nhưng là Thanh Hồ lại kìm nén không nói gì, bởi vì hắn biết Trang Mộng Điệp bây giờ muốn một người nói chuyện với nàng, cho nên Thanh Hồ chưa hề nói, cũng không có hỏi. Dần dần Trang Mộng Điệp như cũ tại chỗ cũ ngồi, Thanh Hồ lại rốt cuộc nhìn không được. Ngươi nói ngươi, hảo hảo một cách đạo lữ, ngươi lại không muốn, không phải muốn ở chỗ này bồi tiếp ta như vậy một mực yêu tu đại thiên thế giới xanh xanh đỏ đỏ, ngươi nói ngươi chờ đợi ở đây làm gì? ai Thái Dương lại từ phía đông dâng lên, đây là nhiều ít cái mặt trời mọc, chẳng lẽ ngươi liền không buồn bực sao? Phong Dật đi, nhưng là Phong Dật lại không hề rời đi Xanh Tinh, bởi vì tại hắn rời đi thời điểm Trang Mộng Điệp nói một câu nói này để hắn quyết định lưu tại Xanh Tinh. Địa cầu ở phương nào, Phong Dật không biết, nhưng là Trang Mộng Điệp một câu, lại đề tỉnh hắn. Ngươi tìm địa cầu có lẽ là Xanh Tinh hình chiếu, theo ta được biết, Xanh Tinh phía trên có một loại khoa học kỹ thuật. Hẳn là có thể xuyên qua tiết điểm, nếu như ngươi muốn tìm đến địa cầu, nhất định phải nắm giữ loại này khoa học kỹ thuật, tìm tới địa cầu hình chiếu, mới có thể tiến vào địa cầu. Lam Thiên Bạch Vân vẫn tồn tại như cũ, gió vẫn như cũ thổi Bạch Vân không ngừng đi xa, Phong Dật đi tới Xanh Tinh phía trên tìm kiếm Trang Mộng Điệp nói tới cái chủng loại kia khoa học kỹ thuật. Xanh Tinh chính là một tòa khoa học kỹ thuật tinh cầu, ngay từ đầu liền để Phong Dật cảm nhận được giật mình, lần này lần nữa trở lại Xanh Tinh, Phong Dật dự định học tập cho thật giỏi một cái, nhưng là muốn học tập khoa học kỹ thuật, nhất định phải có tiền, bất quá số tiền này đối Phong Dật tới nói cũng không phải vấn đề gì, hắn hỗn độn châu bên trong, mặc kệ là linh mạch vẫn là thể lỏng linh khí, cái kia là vô cùng vô tận. Phong Dật dùng đi thời gian 10 năm, học tập Xanh Tinh khoa học kỹ thuật, lại dùng thời gian 10 năm đánh vào Xanh Tinh cao tầng nội bộ, mà cái thứ 30 năm, hắn rốt cuộc tiếp xúc đến một loại không gian khiêu dược loại này khoa học kỹ thuật. Không gian khiêu dược cùng xuyên qua giới diện khác biệt, không gian khiêu dược mà là xuyên thẳng qua không gian song song, cái không gian này nhảy vọt cũng chính là Trang Mộng Điệp trong miệng có thể tiến vào địa cầu khoa học kỹ thuật. Xanh Tinh thứ 55 năm, Phong Dật rốt cuộc đạt được một chiếc có thể không gian khiêu dược phi thuyền, một ngày này, Phong Dật rời đi, liền tựa như một trận gió, mang đi chỉ là cái kia một áng mây. Đại ca, nhiều năm như vậy lưu tại Xanh Tinh, liền vì tìm tới địa cầu, dạng này đáng giá không? Tiểu Mao thử gió ngày cao mày hỏi, hơn 50 năm thời gian Tiểu Mao thử bọn hắn cùng Long Ngạo Thiên chờ người đồng dạng tại Xanh Tinh sinh hoạt hơn 50 năm. Bọn hắn ngoại trừ tiếp xúc một chút tươi mới khoa học kỹ thuật bên ngoài cũng biết rất nhiều người văn tình hoài. Cố hương, ngươi biết hai chữ này hàm nghĩa sao? Phong Dật không có trả lời gió ngày, mà là nói ra vấn đề này, hỏi xong vấn đề này. Phong Dật trên mặt lộ ra một tia hồi ức thần sắc. Cố hương. Đúng vậy, cố hương của ngươi tại yêu giới, hiện tại đã tìm được, cũng trở về đến phủ mẫu bên người. Đại ca Long Ngạo Thiên cũng có mình ra đời địa phương, thậm chí ngay cả ngươi tam đệ cùng tứ đệ đều có địa phương mình sinh trưởng, thế nhưng là đại ca ngươi ta. Đại ca, ngươi có chúng ta, nhà của chúng ta liền là của ngươi người. Tiểu Mao thử gió ngày ánh mắt lộ ra thần sắc kiên định nói rằng, nhất là Phong Bác cùng Long Ngạo Thiên bọn hắn cũng là lộ ra đồng dạng thần sắc, cái này khiến Phong Dật rất là cảm động. Ha ha ha, có các ngươi đám này hảo huynh đệ, ta còn có cái gì tốt buồn, địa cầu tìm tới tìm đến, tìm không thấy cũng không thể gọi là, đi, chúng ta đi trước nhìn xem Xanh Tinh không gian song song là một cái gì thế giới. Phong Dật cười lớn, trên mặt lộ ra một bộ thoải mái thần sắc, đi theo từ hỗn độn châu bên trong xuất ra một chiếc phi thuyền này chính là có thể tiến hành không gian khiêu dược phi hành khí. Đại ca, nhị ca, các ngươi trong khoảng thời gian này hẳn là đều giải không gian khiêu dược phi hành khí thao tác phương pháp. Có ngươi tại, còn có thể không sẽ à? Long Ngạo Thiên chờ người nói lấy. Liền tiến vào phi hành khí bên trong, đi theo liền thấy bọn hắn ai vào chỗ nấy, tại Phong Dật ra lệnh một tiếng về sau, phi hành khí lập tức xông vào vũ trụ, đi theo lói lên, biến mất không thấy gì nữa. Xanh Tinh hình chiếu, là tại Xanh Tinh không gian song song, nói trắng ra là, chính là tại một cái tu sĩ không cách nào xuyên qua không gian, chỉ có thông qua thủ đoạn đặc thù, hoặc là trở thành cường giả chân chính. Mới có thể xuyên qua không gian song song đi vào cái kia không biết thế giới. Không gian song song có lẽ mỗi người, mỗi cái sự vật tại dưới tình huống khác biệt sẽ sinh ra khác biệt tiếp nhận, mà mỗi cái kết quả đều sẽ sinh ra một cái không gian. Cái không gian này sự vật đều cùng người ta chỗ không gian thời gian so như, khác biệt duy nhất chính là tình thế biến hóa. Phong giật khống chế lấy không gian khiêu dược khí, đi qua vô số năm ánh sáng, rốt cuộc đi tới xanh tinh không gian song song. Nhưng là để Phong giật thất vọng chính là, xanh tinh không gian song song có thể nói là một cái khác xanh tinh, ở chỗ này đồng dạng phát triển công nghệ cao, rơi vào đường cùng. Phong giật chỉ có thể lần nữa về tới không gian của mình, đi tới xanh tinh. Tứ đệ, không muốn khí nấm mốc, chỉ phải sống sót, chúng ta sớm muộn cũng có một ngày sẽ tìm tới cố hương của ngươi địa cầu. Long Ngạo Thiên nhìn thấy Phong giật trong mắt lóe lên thần sắc thất vọng, lập tức an ủi. Thiên Ma cùng Phong Bác chờ người đồng dạng tiến lên an ủi. Phong giật trong lòng mặc dù thất vọng, nhưng lại có một đám hảo huynh đệ, chỉ nghe Phong giật hô. Đi, chúng ta về Hoàng Tuyền Tông. Đan thần tinh từ khi Phong giật rời đi về sau, đã qua gần 100 thời gian 50 năm tại đầu bách năm nơi, Hoàng Tuyền Tông đã phát triển thành siêu cấp thế lực. Mặc dù Hoàng Tuyền Tông là trong bóng tối, tất cả bên ngoài sự tình đều là lấy Lạc Trần Tông ra mặt, nhưng là tờ trung cực không gói được lửa, Hoàng Tuyền Tông từ từ nổi lên mặt nước. Bách năm, Hoàng Tuyền Tông đã chiếm lĩnh mấy chục giới, thậm chí như cũ tại không ngừng khuyết trương lấy, rốt cuộc có một ngày Hoàng Tuyền Tông đưa tới mấy vị đại năng chú ý, cuối cùng tra rõ một phen, lúc này mới biết, hết thảy tất cả đều là Hoàng Tuyền Tông giở trò vượt. Nhìn như Hoàng Tuyền Tông chiếm cứ mấy chục giới không phải rất nhiều, thế nhưng là vừa mới qua đi bách năm, nếu như ngàn năm, vạn năm đâu. Có phải hay không toàn bộ vạn giới đều muốn trở thành Hoàng Tuyền Tông phụ thuộc? Lại qua 50 năm, mấy ngàn giới siêu cấp thế lực rốt cuộc liên hợp lại, bắt đầu thảo phạt Hoàng Tuyền Tông, đi qua hơn 30 năm cố gắng, rốt cuộc đem Hoàng Tuyền Tông giết thất bại tan tác mà quay trở về, cuối cùng co đầu rút cổ tại Lạc Trần giới. Mà giờ khắc này, Phong Dật chính tại trở về trên đường, đây hết thảy Phong Dật cũng không biết. Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả: Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 522. Vô Ảnh Tông Chương Vô Ngấn. Lạc Trần Giới, Đan Thần Tinh, Hoàng Tuyền Tông, Đan Thần Sáu Âm cùng Huyết Nguyệt Tí nhị người chính mặt mũi tràn đầy vẻ u sầu thương lượng sự tình. Tại bên cạnh của bọn hắn còn có hơn 10 vị nửa bước nói hư cảnh cường giả, bọn hắn đều là Hoàng Tuyền Tông căn cơ. Ngoại trừ Hoàng Tuyền Tông vốn có những cái kia trưởng lão bên ngoài, còn có Huyết Nguyệt chết đã từng Huyết Nguyệt Tông những cái kia trưởng lão. Tông chủ, ta cảm thấy chúng ta hẳn là tiến hành phản kích, dù sao chúng ta còn có gần trăm nửa bước nói hư cảnh đại năng, chỉ cần thề sống chết phản công tuyệt đối có thể đoạt lại chúng ta mất đi hết thảy, kém nhất chính là cùng bọn hắn liều mạng, cùng lắm thì vừa chết. Ta cũng đồng ý Hoàng Long chết ý kiến của trưởng lão, cùng nó dạng này ở chỗ này co đầu rút cổ, không bằng ra ngoài chiến tử. Ta cũng đồng ý. Rất nhanh, những cái kia thân là trưởng lão nửa bước nói hư cảnh các đại năng tất cả đều chuẩn bị thề sống chết một trận chiến, thế nhưng là Đan Thần Sáu Âm lại nhíu mày nói. Tu muốn hành động theo cảm tính, không nói trước chúng ta bây giờ có thực lực, trăm năm trước, chúng ta có bao nhiêu nửa bước nói hư cảnh đại năng trọn vẹn mấy ngàn, nhưng bây giờ thì sao? Chỉ cần không đủ 200 người, mấy ngàn nửa bước nói hư cảnh đại năng a liền chết đi như thế, thậm chí ngay cả thần hồn đều không hề lưu lại, các ngươi biết vì cái gì à? Ở đây các vị nửa bước nói hư cảnh đại năng thần sắc sững sờ, trên mặt lộ ra một bộ hôi bại thần sắc, bọn hắn tại sao muốn ra ngoài liều mạng, cũng là bởi vì mấy ngàn nửa bước nói hư cảnh đại năng toàn bộ bị vạn giới chi tu cho chém giết, hiện tại chỉ để lại không đủ 200 người. Ở đây đại năng đều không nói gì, đây hết thảy đều là bởi vì bọn hắn mà tạo thành, lúc đầu Đan Thần Sáu Âm cùng Huyết Nguyệt Tí nhị người đề nghị chỉ là xâm chiếm số giới là có thể, sau đó chính là tu sinh dưỡng tức, chờ đợi Phong Dật trở về, thế nhưng là mấy trận đại chiến xuống tới, những này trưởng lão lòng tự tin cực độ bành trướng, lại thêm những nhân vật đại năng đó cũng là chỉ vì cái trước mắt. Không ngừng mà tham gia nói, tiếp tục huyết chương, cái này mới tạo thành hiện tại hậu quả. Đây là chủ tử của chúng ta vẫn chưa về, nếu là trở về, nhìn các ngươi làm sao bây giờ. Huyết Nguyệt chết mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ quát, Lúc đầu hắn cùng sáu âm bất kể thế nào khuyên can, những người này chính là không nghe, hiện tại ngược lại tốt, biến thành dạng này một bức bộ dáng. Hành, các ngươi đều lui ra đi, hảo hảo thủ hộ lạc trần giới, tối thiểu nhất đan thần tinh không thể xuất hiện ngoài ý muốn, nếu không sư tôn trở về, ta không có cách nào bàn giao. Sáu âm nhìn thấy những này trưởng lão cũng là biết sai, lập tức đem bọn hắn phân phát, lời nói bên trong cũng có một mình gánh chịu xuống ý tứ, những cái kia trưởng lão cũng là lòng tràn đầy áy náy, tại lên tiếng về sau tất cả đều rút lui. Sáu âm đạo hữu, ngươi đây là... Huyết Nguyệt chết há có thể nghe không ra sáu âm lời nói bên trong ý tứ, tại mọi người rời đi về sau, lập tức có chút chất vấn sáu âm lại trực tiếp đánh gãy Huyết Nguyệt chết lời nói. Huyết Nguyệt chết đạo hữu, không cần nhiều lời, đây hết thảy ta đều sẽ đỡ được, hiện tại ta duy nhất ba chính là chúng ta ngay cả lạc trần giới, ngay cả đan thần tinh chỉ sợ đều không gánh nổi. Cái này... Lại nói phong giật khống chế lấy như ý toa, không ngừng mà ở trong hư không vé qua, cái này một vé qua, chính là vài chục năm, lại có mấy năm công phu, liền có thể trở lại đan thần tinh. Nơi này tựa như là thiên hoa tử chỗ giới diện, ta cũng hẳn là đi gặp ta vị này già bằng hữu, sâu nhỏ, chúng ta xuống dưới. Phong giật nhìn một chút vạn giới toàn bộ tin tức bức vẽ. Lập tức đối cái này sâu nhỏ phong bác nói rằng kỳ thật tại đi hướng yêu giới thời điểm, phong giật liền đã nghĩ mau mau đến xem thiên hoa tử, chỉ bất quá thời gian gấp gáp, tăng thêm phong giật muốn biết xanh tinh đến cùng phải hay không địa cầu, lúc này mới không có đi nhìn thiên hoa tử, bây giờ trở về về, phong giật đương nhiên mau mau đến xem. Thiên hoa tử chỗ tinh cầu chính là thiên hoa tinh, là lấy thiên hoa kiếm phái mệnh danh. Mà thiên hoa kiếm phái chính là kiếm tu, một thân công pháp đạo thuật đều là lấy kiếm làm cơ sở, dạng này tu sĩ đồng dạng tại trưởng thành về sau, thực lực tuyệt đối không thể bỏ qua, vượt cấp khiêu chiến cái kia chính là chuyện thường ngày. Thiên hoa tinh chỗ giới diện gọi là vô ảnh giới, chính là vô ảnh tông chiếm cứ tinh cầu, vô ảnh tông nghe cái tên liền biết. Chính là lấy tốc độ tăng trưởng, nếu như nói vạn giới bên trong tu sĩ thà rằng gây Diêm Vương ra, nhưng cũng không dám chọc vô ảnh tông người, bởi vì chọc bọn hắn, mình ngay cả chết đều không biết chết như thế nào, bọn hắn ngoại trừ tốc độ nhanh bên ngoài còn có một bộ ẩn nấp công pháp, căn bản làm cho không người nào có thể biết bọn hắn là làm sao giết chết mình. Vừa lúc phong giật tiến vào địa phương chính là vô ảnh tông phạm vi thế lực, tại sau khi tiến vào, phong giật tùy tiện tìm một khỏa tinh cầu hạ xuống, huyễn hóa thành mặt khác một bức dung mạo. Phong giật bắt đầu hỏi thăm thiên hoa tinh chỗ, nhưng mà để phong giật kinh ngạc chính là, phàm là hắn hỏi thăm người, lập tức lộ ra một bộ thần sắc kinh hãi nhìn thoáng qua phong giật, liền nhanh chóng rời đi, tựa như phong giật là ôn thần kính nhi viễn chi. Có vấn đề. Phong giật thầm nghĩ trong lòng một tiếng, những mày... Hướng phía nơi xa đi đến, đi vào một cái góc tối không người, tùy tiện đánh cho bất tỉnh một người tu sĩ, liền đem nó lộ ra viên tinh cầu này, đi tới hư không bên trong. Vị đạo hữu này, ta cùng ngươi không oán không cửu, ngươi vì sao muốn ám toán ta? Tên kia bị phong giật đánh cho bất tỉnh tu sĩ lập tức phẫn nộ hướng về phía phong giật hô. Phong giật cười hắc hắc nói. Ta chỉ hỏi ngươi một câu, nói cho ta biết về sau, ta liền rời đi, nếu không mặc kệ cùng ngươi có hay không oan, ngươi hẳn phải chết. Tên tu sĩ kia con ngươi co rụt lại, trên mặt lộ ra một bộ thần sắc kinh khủng, dù sao hắn chỉ có cải mệnh cảnh tu vi, mà phong giật rõ ràng chính là thiên mệnh cảnh cường giả. Ngươi cam đoan ta nói về sau, ngươi không giết ta. Không sai. Ta lấy thiên đạo thề, ngươi chỉ muốn nói cho ta biết nghĩ biết đến đồ vật, ta liền lập tức thả ngươi rời đi. Tốt ngươi hỏi đi, ta biết đến sự tình nhất định sẽ nói cho ngươi. Thiên hoa kiếm phái ở nơi nào? Người kia vừa nghe đến thiên hoa kiếm phái trên mặt lập tức lộ ra so trước đó còn muốn thần sắc sợ hãi, nhưng là mình bị phong giật xiết trong tay coi như đang sợ hãi cũng phải nói, nếu không mình chỉ có một con đường chết. Thiên hoa kiếm phái tại Tây Bắc Phương một khỏa tinh cầu cách nơi này ước chừng 3 năm lộ trình. 3 năm lộ trình đối với Phong Dật tới nói không tính là gì, bởi vì hắn giống như ý toa, 3 năm lộ trình cũng chính là 3 tháng đã đến, bất quá Phong Dật nhưng không có đối đầu phương rời đi, bởi vì Phong Dật còn muốn hỏi sự tình. Vì cái gì các ngươi nghe được Thiên Hoa Kiếm Phái đều lộ ra một bộ thần sắc kinh khủng, chẳng lẽ Thiên Hoa Kiếm Phái rất lợi hại phải không? Đó cũng không phải, mà là nhằm vào Thiên Hoa Kiếm Phái người quá lợi hại. Nếu như tham dự trong đó, chỉ sợ kết quả cũng chỉ là một chữ chết. Nói một chút đi, đến cùng chuyện gì xảy ra? Người kia nhìn Phong Dật một chút, tựa như đang quyết định cái gì, mấy tức qua đi, người kia nói rằng. Ngươi thật sẽ thả ta. Yên tâm, ta giữ lời nói. Ta có thể nói cho ngươi, nhưng là ta có một cái yêu cầu. Ha ha ha, ngươi cũng đã trong tay ta. Ngươi cảm thấy ngươi còn có đưa ra yêu cầu tư cách sao? Nếu như ngươi không đáp ứng, ngươi chỉ sợ vĩnh viễn cũng không cách nào biết Thiên Hoa Kiếm Phái hiện tại làm sao vậy. Tối thiểu nhất không sẽ từ trong miệng của ta biết được. Tin tưởng ta, ta có biện pháp làm đến. Phong Dật hai mắt ngưng tụ, nhìn chằm chằm đối phương hai mắt, xảo hứa, Phong Dật cười nói. Có thể. Ngươi lấy thiên đạo thề. Ta lấy thiên đạo thề. Thiên Hoa Kiếm Phái tại 3 năm trước đây chọc không nên dây vào đến người, người này là Vô Ảnh Tông đệ tử, mặc dù Vô Ảnh Tông xưa nay không quản đệ tử tại chuyện bên ngoài, nhưng không ai không e ngại Vô Ảnh Tông, huống chi Vô Ảnh Tông cái này tên đệ tử còn là một vị thần hồn cảnh hậu kỳ, coi như chém giết nửa bước nói hư cảnh tu sĩ, cũng không đáng kể. Phong Dật nhíu mày lại, trong lòng đối với Vô Ảnh Tông không có nửa điểm ấn tượng, nhưng là Vô Ảnh Tông tại trong miệng người này nói ra tựa như mười phần cường đại, thần hồn cảnh hậu kỳ liền có thể chém giết nửa bước nói hư cảnh đại năng, dạng này tông môn tuyệt đối cường đại. Thiên Hoa Kiếm Phái chọc Vô Ảnh Tông tên đệ tử này về sau, tên đệ tử này bắn tiếng. Mỗi ngày nay sẽ chém giết một tên Thiên Hoa Kiếm Phái đệ tử, thẳng đến Thiên Hoa Kiếm Phái từ đây không còn sót lại chút gì mới thôi. Mặc dù người này lời nói phách lối, nhưng là không có người không tin, người này lời nói, không có nửa câu hư giả. Quả nhiên ở đây người thả ra lời nói về sau Thiên Hoa Kiếm Phái đệ tử không ngừng mà chết thảm, thời gian 3 năm trọn vẹn đã chết đi hơn 1000 người, trong đó còn có một người chính là thần hồn cảnh lớn viên mãn đại năng, thậm chí người này ngay cả thần hồn đều không có trốn tới. Người kia nói tới chỗ này tựa như mười phần sợ hãi, trọn vẹn ngừng mười mấy ngừng về sau, lúc này mới tiếp tục nói rằng. Thiên Hoa Kiếm Phái gặp trọng thương như thế, lập tức người người cảm thấy bất an, thậm chí có không ít người lựa chọn rời khỏi Thiên Hoa Kiếm Phái, thế nhưng là coi như những người này rời khỏi Thiên Hoa Kiếm Phái, vẫn không có tránh thoát Vô Ảnh Tông đệ tử truy sát, thậm chí tử trạng càng thêm thê thảm. Mà người này sở dĩ chém giết những cái kia rời khỏi Thiên Hoa Kiếm Phái đệ tử, là bởi vì người này cảm thấy những người này đối với tôn môn không có lòng cảm mến, cùng nó để dạng này người sống xuống dưới, không bằng trực tiếp đem chém giết. Bất luận kẻ nào cũng không nghĩ tới sẽ là như vậy một kết quả, 3 năm trọn vẹn 3 năm, ngoại trừ những cái kia bị hắn mỗi ngày chém giết một tên Thiên Hoa Kiếm Phái đệ tử bên ngoài, những cái kia thoát ly Thiên Hoa Kiếm Phái đệ tử chừng hơn 8 vạn người, toàn bộ đều bị chém giết, thậm chí không có thả chạy một người. Ngay tại lúc này, Vô Ảnh Tông tên đệ tử kia yêu nguyên canh giữ ở Thiên Hoa Tinh Hư không bên trong, phàm là có rời đi người, hẳn phải chết. Vô Ảnh Tông cường đại như vậy, một người thần hồn cảnh hậu kỳ người liền có thể ngăn giết một khỏa tinh cầu phía trên tu sĩ. Phong Dật trong lòng kinh ngạc, lập tức nói ra nghi ngờ của mình, người kia lắc đầu cười khổ. Vị đạo hữu này, đó là bởi vì ngươi không biết Vô Ảnh Tông cường đại, nếu như biết. Người kia nói lấy, đem Vô Ảnh Tông sự tích nói cho Phong Dật, cái này khiến Phong Dật càng là lo lắng. Dù sao Thiên Hoa Tử cùng mình là quen biết đã lâu, một khi Thiên Hoa Tử xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, cái kia Phong Dật tuyệt đối sẽ không bỏ qua Vô Ảnh Tông. Bất quá áo khoác cũng đối Vô Ảnh Tông cường đại kinh tâm không thôi, một tên thần hồn cảnh lớn viên mãn tu sĩ, lại có thể chém giết một giới chi tu, liền ngay cả nửa bước nói hư cảnh tu sĩ đều chết tại trong tay người kia mười mấy tên. Cũng chính bởi vì trận này cực kỳ bi thảm đồ sát, mới khiến cho Vô Ảnh Tông gọi tên, mà tên tu sĩ kia chính là Vô Ảnh Tông tông chủ, Không Ảnh Tử. Hiện nay, muốn đồ sát toàn bộ Thiên Hoa Tinh Vô Ảnh Tông đệ tử họ Trương, tên Vô Ngân. Mà giờ khắc này Phong Dật đã xuyên thẳng qua hư không mà đi, về phần người kia, Phong Dật đã thả hắn. Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả. Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 523. Đối chiến Trương Vô Ngấn. Mấy tháng, Phong Dật rốt cuộc đi tới Thiên Hoa Tinh hư không bên trong, quả nhiên Phong Dật cảm giác được một cỗ khổng lồ khí tức từ đầu đến cuối tại quét mắt Thiên Hoa Tinh phạm vi, chính là Phong Dật đến, đối phương cũng đã nhận ra. Tới người nào? Chẳng lẽ không biết Thiên Hoa Tinh đã tại ta giám thị phía dưới sao? Không có chút nào, bởi vì truyền lời người chính là Trương Vô Ngấn. Trương Vô Ngấn đã ở chỗ này đợi gần thời gian 4 năm, từ khi hắn tiếng địa phương mình muốn chém hết Thiên Hoa kiếm phái về sau, rốt cuộc không người nào dám tới đến Thiên Hoa Tinh phạm vi bên trong. Phong Dật đến tuyệt đối là lần đầu, cái này khiến Trương Vô Ngấn rất khó chịu. Bất quá Phong Dật thân ở Như Ý Toa bên trong, Trương Vô Ngấn còn không cách nào dò xét Phong Dật, bởi vì Như Ý Toa có được thần thức che đậy trận pháp. Ngươi là cái thá gì, làm quản tiểu gia sự tình? Phong Dật biết người này chính là Trương Vô Ngấn, cho nên cũng không có chiều hắn mau bệnh. Bất quá Phong Dật nhưng trong lòng kinh ngạc, bởi vì Phong Dật chỉ nghe được Trương Vô Ngấn thanh âm, nhưng không có phát hiện Trương Vô Ngấn chỗ. Quả nhiên như tên tu sĩ kia nói như vậy, Vô Ảnh Tông ẩn nấp thủ pháp hoàn toàn chính xác cao minh. Hắc, có chút ý tứ. Trương Vô Ngấn nhất thời trong lòng có chút ý cười. Hắn còn là lần đầu tiên đụng phải có người dám đối bọn hắn Vô Ảnh Tông người nổi giận. 89 phần 10 người này không biết mình thân phận, bất quá, người này đã đắc tội mình, buông tha hắn là không thể nào, nhưng là trêu đùa một phen vẫn là có thể, dù sao không có việc đến cũng vô sự. Tiểu tử, ngươi được biết đại gia ta là ai? Ta chẳng cần biết ngươi là ai, tiểu gia không có rảnh phản ứng ngươi. Phong Dật nói. Lần nữa khống chế lấy Như Ý Toa xông về Thiên Hoa Tinh, nhưng mà ngay một khắc này, một cỗ lực lượng khổng lồ đặt ở Như Ý Toa phía trên, chính là Trương Vô Ngấn đối Phong Dật triển khai công kích. Tiểu tử, ta Trương Vô Ngấn sống nhiều năm như vậy, dám như thế nói chuyện với ta người cũng không nhiều, ngươi tính một cái, hôm nay ngươi liền không cần đi, lưu lại chơi với ta chơi. Trương Vô Ngấn đè lại Như Ý Toa về sau, thanh âm lần nữa truyền vào Phong Dật lỗ tai, thế nhưng là Trương Vô Ngấn vẫn không có hiện thân, Phong Dật căn bản cảm giác không thấy Trương Vô Ngấn một điểm khí tức. Phúc, có gan ngươi đi ra, đường đường chính chính cùng tiểu gia giết một trận, nếu không liền thả tiểu gia rời đi. Phong Dật tức giận mắng. Lập tức lao ra Như Ý Toa, trôi nổi ở trong hư không thiên mệnh cảnh khí tức không hề cố kỵ phóng thích mà xuất. Nhất thời liền bao phủ cả phiến hư không, thế nhưng là Trương Vô Ngấn liền tựa như không tồn tại, yêu nguyên cảm giác được không đến. Ha ha ha, tiểu hoa nhi thiên mệnh cảnh tu vi liền muốn cùng ta đối chiến, ngươi còn chưa đủ tư cách. Bỗng nhiên, một cỗ đại lực đánh vào Phong Dật trên thân, nhất thời liền đem Phong Dật thân thể đánh nát, chỉ còn lại có một cái đầu vẫn tồn tại. Phúc, mạnh như vậy. Vì cái gì yêu nguyên không có cảm giác được Trương Vô Ngấn khí tức, cái thằng này đến cùng núp ở chỗ nào? Phong Dật trong ấp không ngừng mà lầm bầm, thậm chí trong lòng mười phần nghi hoặc. Từ khi đi tới Thiên Hoa Tinh khống chế phạm vi bên trong, liền từ đầu đến cuối cũng không có tìm được Trương Vô Ngấn. Thậm chí Thiên Hoa Tinh quả nhiên như người kia nói, đã không có người ra ra vào vào. Ha ha ha, lần này xem ngươi làm sao cùng ta đấu. Rất nhanh Trương Vô Ngấn liền hiện ra chân thân, đứng chỉ còn lại một cái đầu lâu Phong Dật đối diện, mặt mũi tràn đầy cười tủm tỉm nhìn chằm chằm Phong Dật, trong mắt đều là trêu tức thần sắc. Thật sao? Nhưng vào lúc này, Phong Dật trực tiếp liền khóa chặt Trương Vô Ngẫn, đồng thời chỉ còn lại một cái đầu lâu, cũng trực tiếp biến mất tại Trương Vô Ngẫn trước mặt, đi theo liền thấy một tôn mấy chục trượng tiên phủ xuất hiện, chính là Phong Dật hỗn độn điện đường. Trương Vô Ngẫn, lần này xem ngươi chạy trốn nơi đâu. Phong Dật hét lớn một tiếng, lập tức sử dụng hỗn độn điện đường phủ tặng hiệu quả khóa chặt Trương Vô Ngẫn, đi theo một tôn to lớn hư ảnh xuất hiện, chính là Phong Dật lần đầu tiên là dùng đi ra hỗn độn điện đường thủ hộ thần. Thủ hộ thần tản mát ra một cỗ khổng lồ uy áp, song quyền nắm chặt, hung hăng đánh tới hướng Trương Vô Ngẫn. Trong lúc nhất thời, hư không vỡ vụn, từng đạo lỗ đen xuất hiện. Vỡ vụn hư không tựa như một phiến phiến miệng thủy tinh bị xuất hiện lỗ đen trực tiếp thôn phệ. Đây hết thảy xuất hiện thật sự là quá nhanh, Trương Vô Ngẫn căn bản không có nghĩ đến Phong Dật sẽ có dạng này một phen biến hóa. Lúc này Trương Vô Ngẫn mới biết Phong Dật chính là hướng về phía tới mình. Tiểu tử, ngươi đến tột cùng là ai, tại sao muốn nhằm vào ta? Trương Vô Ngẫn mặt lộ vẻ thần sắc, nhìn chằm chằm chạm mặt tới to lớn nắm đấm, một cỗ tử vong âm ảnh bao phủ toàn bộ tâm đối phương. Một quyền này thật sự là quá cường đại, cường đại để hắn căn bản là không có cách ứng tiếp. Còn không cho ta chết. Thiên Hoa Tinh, Thiên Hoa Kiếm Phái, thời khắc này Thiên Hoa Kiếm Phái tất cả môn nhân đều rất giống bao phủ tại một phiến mây đen phía dưới, từng cái mặt mũi tràn đầy đều là vẻ ngưng trọng, tựa như đại họa lâm đầu. Tại Thiên Hoa Kiếm Phái đại điện bên trong, Thiên Hoa Tử xếp bằng ở trên đại điện, tỏa hạ còn có mười mấy tên trưởng lão. Thiên Hoa Tử lúc này tu vi đã không còn là lúc đầu Phong Dật nhìn thấy thời cải mệnh cảnh, mà là đạt đến thần hồn cảnh lớn viên mãn. Mặc dù đi qua quanh năm suốt tháng phong ấm tại Đông Nguyên tinh thí luyện chi địa, nhưng là Thiên Hoa Tử cảnh giới lại tăng lên không ít. Đúc lại chân thân về sau, Thiên Hoa Tử tại mấy trăm năm trước liền nhất cử đột phá đến thần hồn cảnh, hiện nay là thật sự rõ ràng thần hồn cảnh lớn viên mãn. Trưởng môn, không được, chúng ta liền cùng Trương Vô Ngẫn liều mạng, cùng lắm thì vừa chết. Một tên trưởng lão hô, vị này trưởng lão chính là Thiên Hoa Kiếm Phái đại trưởng lão. Một thân tu vi bây giờ đồng dạng là thần hồn kính lớn viên mãn, thậm chí tại kiếm đạo phía dưới, nửa bước nói hư cảnh đại năng cũng phải cấp nó ba phần mặt mũi, mà đắc tội Vô Ảnh Tông Trương Vô Ngẫn người, chính là người này. Nói đến chuyện này cũng không có bao nhiêu, chỉ bất quá hai người đều tham gia tổ bảo các đấu giá sẽ, đồng thời coi trọng một kiện vật phẩm, mặc dù cuối cùng vẫn là bị Trương Vô Ngẫn đạt được. Nhưng là Thiên Hoa Kiếm Phái đại trưởng lão lại bị Trương Vô Ngẫn ghi hận ở trong lòng, bởi vì Trương Vô Ngẫn đạt được món kia vật phẩm chỗ dùng giá cả xa xa vượt ra khỏi hắn mong muốn gấp ba. Đại trưởng lão, tu muốn nói bậy, ta ầm ầm cảm giác được, ta Thiên Hoa Kiếm Phái có quý nhân tương trợ, tin tưởng dùng không được bao lâu chuyện này liền có thể giải quyết dễ dàng. Thiên Hoa Tử mở hai mắt ra, nhìn thoáng qua đại trưởng lão nói rằng, trưởng môn, câu nói này ngươi đã nói hai năm, thế nhưng là người đâu? Đệ tử của chúng ta còn không phải không ngừng địa điểm chết thảm sao? Thực sự không được, ta ra ngoài liều mạng với ngươi, dù sao chuyện này là ta đưa tới, cùng lắm thì vừa chết. Đại trưởng lão nói liền phải lao ra đại điện, thế nhưng là Thiên Hoa Tử vung tay lên, lập tức mấy tên trưởng lão liền ngăn cản đại trưởng lão, chỉ nghe Thiên Hoa Tử nói rằng, đại trưởng lão, lại tin tưởng ta một lần, nếu như trong vòng nửa năm chúng ta Thiên Hoa Kiếm Phái sự tình còn không có giải quyết, vậy ta cùng ngươi cùng đi ra. Trưởng môn. Đại trưởng lão ngữ trọng tâm trường hô một tiếng, rất rõ ràng đối với Thiên Hoa Tử câu nói này cảm xúc lương sâu, mặc dù đại trưởng lão rất muốn ra ngoài, nhưng là Thiên Hoa Tử, hắn không thể không nghe. Nhưng vào lúc này, đại điện bên ngoài lập tức truyền đến một tiếng tiếng la. Khởi bẩm trưởng môn, Trương Vô Ngẫn không biết với ai giết, có vẻ như Trương Vô Ngẫn không địch lại. Sưu sưu sưu. Liên tiếp mấy chục đạo thân ảnh trong nháy mắt liền biến mất tại đại điện bên trong, đi theo hư không bên trong xuất hiện Thiên Hoa Tử và mấy chục vị trưởng lão. Bọn hắn nghe được Trương Vô Ngẫn cùng người chém giết, lập tức liền nghĩ đến Thiên Hoa Tử vừa rồi nói lời nói. Trương Vô Ngẫn còn không nạp mạng đi. Hỗn độn điện đường thủ hộ thần một đấm liền đánh tới hướng Trương Vô Ngấn. Trương Vô Ngấn mặt mũi tràn đầy kinh hãi, căn bản không có nghĩ đến phong giật thực lực thế mà cường đại như vậy. Không, phải nói phong giật có tòa tiên phủ này cường đại như vậy, lại có thể phát huy ra nửa bước nói hư cảnh thực lực đến. Trương Vô Ngấn hiện tại trong lòng có chút hối hận, trước đó mình liền không nên đi ra, như thế liền sẽ không bị đối phương khóa lại mình, đều do mình quá bất cẩn, cũng là trong khoảng thời gian này quá bành trướng, bất quá. Muốn giết lão tử, ngươi còn quá non. Theo Trương Vô Ngấn gầm thét, một cây trường tiên đột nhiên xuất hiện, trường tiên toàn thân đều là bạch cốt chế thành, tựa như là một loại nào đó yêu thú cột sống, trường tiên bị Trương Vô Ngấn tế ra. Lập tức tản mát ra một cỗ nồng đậm oán khí. Roi này chính là ta chém giết một đầu nửa bước thánh hư cảnh yêu thú cột sống chế thành, lại đi qua vô số năm tế luyện, hấp thu vô số oan hồn để nó có được trở thành thần khí tư cách, mà những này oan hồn tất cả đều là ta giết, hôm nay lại đem tải thêm ra một người đến, chính là ngươi. Theo Trương Vô Ngấn lời nói rơi xuống đất, bạch cốt trường tiên lập tức bay về phía thủ hộ thần, trực tiếp đem thủ hộ thần oanh tới nắm đấm gắt gao cuốn lấy. Thủ hộ thần công ra một chiêu này trong nháy mắt liền bị tan rã, bởi vì vô số hư ảo đầu lâu xuất hiện đang thủ hộ thần trên cánh tay, bất tài khoảng khắc liền đem nó cánh tay cho gặm ăn sạch sẽ. Tan rã thủ hộ thần nắm đấm, bạch cốt trường tiên lập tức trèo kéo dài tới thủ hộ thần trên thân, những cái kia đầu lâu xuất hiện lần nữa, không ngừng mà cắn xé thủ hộ thần. Chỉ gặp thủ hộ thần chấn động toàn thân, lập tức đem những cái kia đầu lâu đánh sơ xác, đi theo thân hình lói lên, liền biến mất tại Trương Vô Ngấn trước mặt, mà Trương Vô Ngấn tế ra bạch cốt trường tiên lại xoay quanh tại hỗn độn điện đường trên không, tựa như tùy thời muốn làm xuất phản công. Nhưng vào đúng lúc này, một tiếng thanh thúy kêu to cùng một tiếng cao vút tiếng long ngâm truyền đến, đi theo tại hỗn độn điện đường trên không liền xuất hiện một đầu 10 vạn dặm chi cử kim sĩ đại bàng cùng một đầu 10 vạn dặm chi cử chân long. Kim sĩ đại bàng trong nháy mắt liền xông vào hư không, một tiếng thanh thúy kêu to lần nữa truyền đến, đi theo kim sĩ đại bàng hai cánh chém rách hư không, hướng phía Trương Vô Ngấn trùng sát mà đi. Về phần cái kia 10 vạn dặm chân long thì toàn thân phóng xuất ra từng đạo khổng lồ lôi điện chi lực, những này lôi điện chi lực lập tức đánh phía hỗn độn trên điện phủ trống không cái kia một đầu bạch cốt trường tiên. Lôi điện chi lực chính là yêu ma dù quái khắc tinh, bạch cốt trường tiên huyễn hóa mà xuất đầu lâu cũng là như thế, chân long thả ra lôi điện chi lực trong nháy mắt liền diệt sát vô số đầu lâu, dù là như thế. Những cái kia đầu lâu cũng hướng phía chân long điên cuồng phóng đi, mở ra huyết bồn đại khẩu, muốn đem chân long thôn phệ. Trương Vô Ngấn mặt mũi tràn đầy kinh hãi, thần sắc nhìn chằm chằm bầu trời xuất hiện kim sĩ đại bàng cùng chân long, trong mắt đều là không cách nào tin thần sắc, phong giật cường đại, thật to kích thích hắn tâm. Mà giờ khắc này cũng chính là thiên hoa tử bọn hắn đi vào hư không thời điểm, nhìn thấy cái tràng diện này thiên hoa tử chờ người tất cả đều ngây ngẩn cả người. Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả. Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 524. Bạn cũ gặp nhau. Thiên hoa tử chờ mặt người lộ kinh hãi, bọn hắn không thể tin vào hai mắt của mình, không nói trước hư không bên trong vĩ mô mà hung tàn tràng diện, chính là có người dám cùng Trương Vô Ngấn đối kháng, liền để thiên hoa tử chờ người giật mình không thôi, lại thêm trước mắt bức tranh này mặt càng làm cho bọn hắn không thể tin vào hai mắt của mình. Kim sĩ đại bàng huyết dài, hướng phía Trương Vô Ngấn chém giết mà đi. Hư không lập tức bị rạch ra mấy đạo khe nứt to lớn, trong nháy mắt liền đi tới Trương Vô Ngấn bên cạnh. Chân long cao vút cùng bạch cốt trường tiên huyễn hóa mà xuất vô số đầu lâu chém giết cùng một chỗ, mặc dù chân long trên thân không ngừng mà bổ ra từng đạo lôi hồ, thế nhưng là đầu lâu thật sự là nhiều lắm, chỉ là trong nháy mắt liền hiện đầy chân long thân thể. Trương Vô Ngấn giờ phút này mặt mũi tràn đầy ngưng trọng. Hai mắt nhìn chòng chọc vào phóng tới hắn mà đến kim sĩ đại bàng, ánh mắt lộ ra một tia quyết đoán thần sắc, đi theo liền thấy Trương Vô Ngẫn thân hình lóe lên, biến mất không thấy gì nữa, thậm chí ngay cả khí tức của hắn đều đã không còn sót lại chút gì. Nhưng mà kim sĩ đại bàng vốn là lấy tốc độ tăng trưởng, chớp mắt vạn dặm, Trương Vô Ngẫn muốn chạy trốn còn thật không phải dễ dàng như vậy. Nhất là phong giật thần thức còn khóa chặt Trương Vô Ngẫn, coi như Trương Vô Ngẫn che giấu yêu nguyên không cách nào chạy ra phong giật khống chế. Giờ phút này liền thấy Trương Vô Ngẫn trốn vào hư không, chạm ở trong hư không, thần sắc tương đối ngưng trọng, nhưng là khí tức hoàn toàn không có, làm cho không người nào có thể phát giác. Nếu như không phải phong giật vẫn luôn khóa chặt Trương Vô Ngẫn, chỉ sợ còn thật không phát hiện được. Ở nơi đó, phong giật lập tức cho phong côn truyền âm, cái kia kim sĩ đại bàng chính là phong côn chỗ huyễn hóa, mà chân long cũng chính là phong bác. Về phần tiểu mao thử gió ngày, lúc này còn không có dùng đến hắn xuất thủ. Đưa đò giật mình hắc, nói ca quan nhìn túi mới trương tỉ. Kim sĩ đại bàng hai cánh khẽ vỗ, lập tức xông về hư không một chỗ, nơi đó chính là Trương Vô Ngẫn. Trương Vô Ngẫn sắc mặt ngưng tụ, lần nữa biến mất không thấy. Lần này tốc độ của hắn càng nhanh, thậm chí vẫn giấu kín khí tức của hắn, liền xem như phong giật thần thức có được hỗn độn điện đường phủ tặng, cũng vô pháp cùng bên trên Trương Vô Ngẫn tốc độ. Bất tài khoảng khắc Trương Vô Ngẫn liền biến mất tại phong giật khống chế phía dưới. Không có khả năng. Phong giật kinh hô một tiếng, vô luận như thế nào sử dụng thần thức dò xét, chính là không phát hiện được Trương Vô Ngẫn tồn tại. Giờ khắc này, phong giật tâm vô cùng nặng nề. Ở trên đường 3 tháng, phong giật bày ra trận này bao vây tiêu diệt chi chiến, thậm chí ngay từ đầu cố ý phóng xuất ra thiên mệnh cảnh khí tức chọc giận Trương Vô Ngẫn, chính là muốn dẫn hắn xuất hiện, sau đó sử dụng hỗn độn điện đường phủ tặng lực lượng, để Trương Vô Ngẫn không chỗ che thân, chỗ nào biết, vẫn là để Trương Vô Ngẫn chạy. Tiểu tử, ta không biết ngươi là ai, nhưng là ngươi ta nhớ kỹ, trừ phi ngươi một mực đợi tại hỗn độn trong điện phủ, nếu không chỉ cần ngươi đi ra, hẳn phải chết. Trương Vô Ngẫn thanh âm truyền vào phong giật lỗ tai, tựa như toàn bộ hư không bên trong đều là Trương Vô Ngẫn thanh âm, căn bản để phong giật không cách nào bắt. Vì cái gì, đây là vì cái gì, liền xem như ẩn giấu đi khí tức. Tại hỗn độn điện đường phụ tặng hạ cũng hẳn là có thể phát hiện mới là, coi như tốc độ của hắn lại nhanh còn có thể trong nháy mắt mấy ngàn tỷ dặm sao. Phong giật trong lòng không ngừng mà tự hỏi, phong giật căn bản là không có cách tin tưởng Trương Vô Ngẫn tốc độ sẽ nhanh như vậy. Ngay lúc này, phong giật trước mặt xuất hiện lần nữa một đạo thật nhỏ thân ảnh, không phải tiểu xà lão tổ là ai? Tiểu tử, con mắt của ngươi có phải hay không mù? Tiểu xà lão tổ chạy đến, hướng về phía phong giật chính là một câu mắng to, bất quá trong nháy mắt tiểu xà lão tổ liền biến mất không thấy gì nữa, tựa như đi ra chính là vì mắng to phong giật một câu. Con mắt của ngươi có phải hay không mù? Con mắt của ngươi có phải hay không mù? Phong giật trong ấp không ngừng mà hiện ra câu nói này, trong nháy mắt, phong giật vỗ bắp đùi của mình mắng. Đúng vậy a, tiểu gia con mắt không có mù. Nhất thời, phong giật hai mắt lập tức nổ bắn ra một vệt kim quang, đi theo liền thấy hỗn độn điện đường trên không xuất hiện một đôi con mắt thật to, một đôi mắt này tựa như có thể khám phá hư không, xuyên thẳng qua vô số giới, quét mắt cả phiến hư không. Không tốt. Trương Vô Ngẫn lúc này kinh hô một tiếng, lập tức trốn xa mà đi, thế nhưng là đã chậm, phong giật đã phát hiện Trương Vô Ngẫn. Ha ha ha, Trương Vô Ngẫn, ngươi còn muốn chạy trốn nơi đâu? Phong giật cười lớn một tiếng, lập tức khống chế lấy hỗn độn điện đường xông về Trương Vô Ngẫn, tốc độ nhanh chóng tuyệt đối không thể so với Trương Vô Ngẫn chậm, thậm chí so với Trương Vô Ngẫn còn nhanh hơn mấy phần. Phong giật non củng cố phát hiện Trương Vô Ngẫn, hoàn toàn dựa vào chính là một đôi mắt, cũng không có sử dụng thần thức, có thể nói Trương Vô Ngẫn có thể lừa qua đông đảo đại năng. Không phải là bởi vì Trương Vô Ngẫn ẩn nấp thân pháp cỡ nào cao minh, mà là dùng lừa gạt, Trương Vô Ngẫn là lừa qua tất cả đại năng con mắt. Mọi người đều biết, phàm là một cái tu sĩ, muốn xem xét tình huống chung quanh, biện pháp duy nhất chính là thần thức, bởi vì từ tu luyện một ngày kia trở đi, tu sĩ chính là dùng thần thức đến xem xét chung quanh tình huống. Không mấy năm trôi qua, thần thức xem xét tình huống chung quanh đã trở thành bọn hắn một loại bản năng. Hoàn toàn Trương Vô Ngẫn chính là lợi dụng điểm này lừa gạt quá lớn, có thể cũng có thể nói Vô Ảnh tông môn nhân đều là tại lợi dụng điểm này. Hiện tại tu sĩ ngoại trừ thần thức trên cơ bản không sẽ dùng con mắt đi xem, mà lại con mắt coi như nhìn cũng vô pháp nhìn thấy rất xa, cho nên Vô Ảnh tông người trên một điểm này đã lập vu thế bất bại. Nhưng mà Phong Giật lại tại Tiểu Xà lão tổ nhắc nhở dưới, nghĩ đến chỗ này, lúc này mới mượn Hỗn Độn Điện Đường thi triển mình phá vọng chi đồng. Không nghĩ tới tại phá vọng chi đồng phía dưới thật phát hiện Trương Vô Ngẫn, mà Trương Vô Ngẫn kỳ thật liền ở trước mặt mình ngàn trượng, dù sao đi nữa khoảng cách mà thôi. Phong Giật thật rất bội phục cái kia sáng lập Vô Ảnh tông người, lại có thể nghĩ đến phương pháp như vậy. Nếu như ẩn nấp thủ đoạn tại tốt đi một chút, cho dù là người này gần trong gang tấc cũng vô pháp phát hiện đi, điều này cũng làm cho Phong Giật nhớ tới ẩn thân thuật. Phúc, Vô Ảnh tông người không phải là nhỏ Nhật Bản đi, xem ra có thời gian muốn đem Vô Ảnh tông tiêu diệt, bất quá diệt Vô Ảnh tông cần ta động thủ sao? Phong Giật vẻ mặt tươi cười, thầm nghĩ đến một cái ác độc biện pháp, bất quá biện pháp này hắn sẽ không dễ dàng nói cho cùng Vô Ảnh tông có thù người, hắn muốn đem tin tức này bán ra. Tứ đệ, lập tức giết Trương Vô Ngẫn. Phong Giật khống chế lấy Hỗn Độn Điện Đường rốt cuộc đuổi tới Trương Vô Ngẫn sau lưng trăm trượng khoảng cách, lập tức cho Phong Côn hạ chém giết khiến. Phong Côn nuốt một viên linh hoạt kỳ ảo đan, lần nữa huyễn hóa ra một con to lớn kim sĩ đại bàng. Kim sĩ đại bàng hai cánh mở ra, lập tức thẳng hướng Trương Vô Ngẫn. Tiểu tử, ta sẽ không bỏ qua ngươi. Trương Vô Ngẫn hét lớn một tiếng, thân thể lập tức bị kim sĩ đại bàng rào sát. Không thể không nói, Phong Giật chờ người tại Hỗn Độn Điện Đường phủ tặng dưới, hoàn toàn có thể cùng thần hồn cảnh lớn viên mãn, thậm chí là nửa bước nói tư cảnh cường giả đối chiến. Chỉ bất quá tiêu hao như thế thật sự là quá lớn, chính là chém giết Trương Vô Ngẫn cái này thời gian ngắn ngủi, Phong Giật liền tiêu hao chừng trăm viên linh hoạt kỳ ảo đan, nếu như không phải sợ phá hủy thiên hoa tinh. Phong Giật tuyệt đối phải thi triển ra thiên địa sóng xung kích trực tiếp diệt Trương Vô Ngẫn. Phúc, thật là giảo hoạt người, thế mà chỉ là phân thân. Phong Giật mắng to một tiếng, thế nhưng là chính là bởi vì câu nói này để xa xa thiên hoa tử ngây ngẩn cả người. Suy nghĩ của hắn lập tức bị lôi trở lại ngàn năm trước đó tại Đông Nguyên Tinh tình cảnh. Vô Ảnh tông, một chỗ linh khí dư giả chi địa. Một tòa trong đồng phủ, Trương Vô Ngẫn mở mắt ra, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, ngay tại vừa rồi, hắn phát hiện phân thân của mình thế mà bị diệt. Cái kia khống chế lấy tiên phủ người là ai? Trương Vô Ngẫn cau mày lẩm bẩm nói, bất quá qua trong giây lát liền lộ ra một bộ hung ác thần sắc. Bất kể là ai, chỉ bằng chém giết ta Trương Vô Ngẫn phân thân đầu này. Hắn liền hẳn phải chết không nghi ngờ, đợi ta thần công luyện thành, chính là ta xuất quan chém giết ngươi thời điểm. Trương Vô Ngẫn bại, cái tin tức này tựa như một trận toàn phong, lan truyền nhanh chóng, làm cho cả Vô Ảnh giới tu sĩ mở rộng tầm mắt. Nguyên bản bọn hắn muốn xem Thiên Hoa Kiếm Tông như thế nào diệt tông, thế nhưng là chờ tới lại là Vô Ảnh tông Trương Vô Ngẫn bị chém giết tin tức. Tin tức này lập tức đưa tới sóng to gió lớn, bởi vì Vô Ảnh tông là thần thoại bất bại, hiện tại thần thoại bất bại đã phá diệt, những cái kia cùng Vô Ảnh tông có thù người lập tức nghĩ muốn biết Thiên Hoa Kiếm phái là như thế nào chém giết Trương Vô Ngẫn. Đáng tiếc, bọn hắn dò thám biết chỉ là một thì vô dụng tin tức, bởi vì chém giết Trương Vô Ngẫn người cũng không phải là Thiên Hoa Kiếm tông người. Người kia tại chém giết Trương Vô Ngẫn về sau, đã rời đi Vô Ảnh giới, mà chém giết Trương Vô Ngẫn nguyên nhân chỉ là bởi vì Trương Vô Ngẫn ngăn cản người này. Thiên Hoa Kiếm phái, một chỗ mật địa, Phong Giật đang cùng Thiên Hoa tử uống rượu sướng trò chuyện, hôm đó Phong Giật chém giết Trương Vô Ngẫn về sau tuôn ra câu nói kia, lập tức đưa tới Thiên Hoa tử suy đoán, thế là Thiên Hoa tử lập tức để môn hạ những cái kia trưởng lão rút đi. Mà hắn thì đến Hỗn Độn Điện Đường bên cạnh. Tiểu hữu, ngàn năm không thấy, không nghĩ tới ngươi trở nên cường đại như thế. Thiên Thiên Hoa Tử cho Phong Dật truyền âm, trong giọng nói đều là tưởng niệm chi tình. Ha ha ha, ngươi cái này già giúp đồ ăn, không nghĩ tới nhanh như vậy liền để ngươi đoán được là ta. Phong Dật thanh âm truyền vào Thiên Hoa Tử trong tai, đi theo Phong Dật thân ảnh liền xuất hiện ở Thiên Hoa Tử trước mặt. Về phần Hỗn Độn Điện Đường cùng Phong Bác, Phong Côn hai người đã bị Phong Dật nhận được Hỗn Độn Châu bên trong. Thật sự là không nghĩ tới, thật sự là không nghĩ tới a, tiểu hữu ngươi chỉ là thiên mệnh cảnh tu vi, lại có thể chạm sát thần hồn cảnh hậu kỳ Trương Vô Ngẫn, lão hủ bội phục, bội phục. Hành, đừng lên tiếng, lên tiếng chít chít, đi thôi, mang ta đi ngươi Thiên Hoa kiếm phái xem một chút đi. Thế là, Phong Dật trực tiếp bị Thiên Hoa Tử nhận được bên trong tiểu thế giới, mà Thiên Hoa Tử về tới Thiên Hoa kiếm phái về sau, nói cho đám người. Vị tiền bối kia tại giết Trương Vô Ngẫn về sau liền rời đi, mà lại vị tiền bối kia cũng chưa hề đi ra tiếp kiến mình, bởi vì đối phương chỉ là bị Trương Vô Ngẫn ngăn lại đường đi, trong cơn tức giận mới giết Trương Vô Ngẫn. Cho nên, đầu kia tin tức chính là từ Thiên Hoa Tử trong miệng truyền ra, quả nhiên cùng Phong Dật nghĩ đồng dạng, trong nháy mắt liền vang dội toàn bộ vô ảnh giới, thậm chí còn tại ra bên ngoài giới khuyết tán. Tiểu hữu, ngươi là đến đây lúc nào vạn giới, Đông Nguyên Tinh bây giờ tốt chứ? Phong Dật cười cười nói. Ta đi vào vạn giới, đã có 200-300 năm, nguyên bản trước đó liền muốn tới nhìn ngươi một chút, chỗ nào biết cái này một chậm trễ chính là hơn 110 năm, bất quá còn tốt, ta tới đúng lúc, nếu không ngươi Thiên Hoa kiếm phái còn thật phải gặp. Hỗn Độn Bất Diệt Thể. Tác giả. Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 525. Kiếm tu tiện tu. Thiên Hoa Tử sờ lên mũi của chính mình, nhìn Phong Dật một cái nói. Tiểu hữu kỳ thật ngươi không đến, ta Thiên Hoa kiếm phái cũng không sẽ thương cân động cốt, câu nói này ta vẫn là dám nói. Phong Dật mặt lộ vẻ kinh ngạc nhìn chằm chằm Thiên Hoa Tử, không nghĩ tới Thiên Hoa Tử có lòng tin như vậy chém giết Trương Vô Ngẫn, như thế để Phong Dật có chút ngoài ý muốn. Trương Vô Ngẫn xuất hiện đối với Thiên Hoa kiếm phái đệ tử tới nói cũng là một sự rèn luyện, tối thiểu nhất có thể loại bỏ những cái kia tâm trí không kiên hạng người. Nếu như ngươi chưa từng xuất hiện, ta cũng sẽ ra ngoài chém giết Trương Vô Ngẫn. A. Như thế nhưng mà ta thật ngoài ý liệu, sớm biết dạng này, ta liền không xuất thủ. Tiểu hữu chớ trách, ngươi xuất thủ, cũng có thể để cho ta tiếp tục có bí mật này, đừng nói hắn một cách Trương Vô Ngẫn chính là vô ảnh tông người đều đã tới, muốn diệt ta Thiên Hoa kiếm phái cũng không phải dễ dàng như vậy, có lẽ vô ảnh tông có thể lừa qua tu sĩ khác con mắt, lại không cách nào lừa qua ta một đôi con mắt, ngươi nói có đúng hay không tiểu hữu? Thiên Hoa Tử nói xong câu đó, nhìn thoáng qua Phong Dật, nhất là cái kia con mắt hai chữ, để Phong Dật minh bạch cái này Thiên Hoa Tử xem ra đã sớm biết vô ảnh tông bí mật, chỉ là hắn không nói mà thôi. Được rồi, ta mặc kệ ngươi, bất quá ta nghe nói tiện tu có thể vượt cấp khiêu chiến, các ngươi chẳng lẽ sẽ bí pháp gì không thành. Kiếm tu, tu chính là kiếm, thân như kiếm, tâm như kiếm, hết thảy đều như kiếm, kiếm ý chỉ. Ngày càng ngạo nghễ, lại thêm một viên không biết sợ tâm, còn có cái gì có thể đặt ở kiếm tu trong mắt, mà chúng ta kiếm tu mục tiêu chỉ có một cái kia chính là trở thành kiếm tiên. Chỉ bất quá thế này vô tiên, đã từng kiếm tiên hiện nay vẫn tồn tại sao? Bại độc nhất hà hắc, nói, ca, tiện tiên, quả nhiên là được rồi tiện, xem ra các ngươi tiện tu còn thật không phải bình thường tiện, ngay cả tiện ý đều có thể tu luyện được. Ta Phong Dật bội phục bội phục. Phong Dật vẻ mặt tươi cười nói rằng, mà Thiên Hoa Tử há có thể nghe không ra Phong Dật văn chữ bên trên khác biệt, chỉ nghe Thiên Hoa Tử nói rằng. Phong Dật tiểu hữu chúng ta lại tiện cũng không có ngươi tiện a, ngươi ngay cả thiên đạo cũng dám chém giết, có thể thấy được ngươi cũng là được rồi tiện, chúng ta so với ngươi tiện ý đến đơn giản chính là 108.000 dặm. Phong Dật vọt thẳng lấy Thiên Hoa Tử mắng, đi theo giơ lên ngón tay giữa. Hiện tại vạn giới 10 phần hỗn loạn, nếu như tiểu hữu nếu không có chuyện gì khác, không bằng liền lưu tại ta Thiên Hoa kiếm phái, chúng ta hảo hảo tự ôn chuyện như thế nào. Thiên Hoa tử ném ra cành ô liu, đối với Phong Dật, Thiên Hoa tử từ đầu đến cuối nhìn không thấu, thậm chí hắn đoạn thời gian trước cảm ứng được sẽ có quý nhân tương trợ Thiên Hoa kiếm phái, thế nhưng là không nghĩ tới cái này quý nhân lại là Phong Dật. Không được a, ta còn muốn trở lại ta Đan Thần Tinh, nơi đó một nắm lớn sự tình chờ lấy ta làm đâu. Phong Dật lắc đầu cười khổ, tựa như thật sự có rất nhiều chuyện chờ đợi hắn, bất quá đích thật là thật nhiều, chỉ bất quá chuyện này không phải tại Đan Thần Tinh, mà là tại Thiên Ngoại Thiên. Bất quá, Phong Dật nói ra Đan Thần Tinh thời điểm, Thiên Hoa tử trên mặt lộ ra một bộ thần sắc kinh hãi, đi theo đầy mắt đều là không cách nào tin mà hỏi. Tiểu hữu, ngươi nói Đan Thần Tinh, ngươi không phải là Hoàng Tuyển Tông đệ tử? Đó cũng không phải. Cách này còn tốt, hiện tại Hoàng Tuyển Tông thế nhưng là... Thiên Hoa tử nghe được Phong Dật trong lòng buông xuống một khối đá, thế nhưng là lời còn chưa nói hết, liền bị Phong Dật đánh gãy, mà Phong Dật kém chút để Thiên Hoa tử cái cằm rơi xuống đất. Hoàng Tuyển Tông là của ta là tông chủ. Thiên Hoa tử một cái lảo đảo, hai mắt chừng đến lão đại, miệng kém chút nhận được mặt đất, chén rượu trong tay rượu trực tiếp vẩy trên mặt đất. Ngươi là Hoàng Tuyển Tông tông chủ. Thiên Hoa tử miệng đều không lưu loát, hắn căn bản nghĩ không ra, gây nên vạn giới vây công lạc trần giới Hoàng Tuyển Tông lại là Phong Dật tông môn, mà Phong Dật đến cùng là một cái dạng gì yêu nghiệt, lại có thể có được khổng lồ như thế tông môn, thậm chí trong tông môn nửa bước nói hư cảnh đại năng chừng mấy ngàn, đương nhiên đây là mấy chục năm trước. Thế nào? Vì cái gì giật mình như vậy? Phong Dật những mày, trong lòng có một tia cảm giác không ổn. Thiên Hoa tử có thể biết Hoàng Tuyển Tông, liền chỉ có một cái khả năng, cái kia chính là Hoàng Tuyển Tông thanh danh đã đánh đến nơi này đến, mà Hoàng Tuyển Tông cách nơi này chừng hơn ngàn giới diện, vì cái gì thanh danh sẽ đánh tới nơi này đâu? Mà lại Lạc Trần Tông không phải đè vào đằng trước sao? Thiên Hoa tử mặt mũi tràn đầy cười khổ, đi theo lôi kéo Phong Dật tay nói. Tiểu hữu, nếu như ngươi là Hoàng Tuyển Tông tông chủ, vậy ta càng không thể để ngươi rời đi, hiện tại Hoàng Tuyển Tông đã ở vào bị diệt biên giới. Cái gì? Phong Dật trực tiếp đứng lên, mặt mũi tràn đầy kinh hãi hô. Thiên Hoa tử, ngươi nói cái gì? Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Thiên Hoa tử cười khổ, thở dài một tiếng nói. Ai tiểu hữu, xem ra ngươi cái này 100-200 năm cũng không có tại Hoàng Tuyển Tông, không đúng, hẳn là không có tại vạn giới, chắc hẳn ngươi là trở lại hạ giới đi, cũng khó trách ngươi không biết Hoàng Tuyển Tông phát sinh sự tình. Phong Dật cũng không có giải thích mình đi yêu giới mà không phải hạ giới, hiện tại Phong Dật cấp bách nhất nghĩ muốn biết đến là Hoàng Tuyển Tông làm sao vậy, bị diệt. Đây là có chuyện gì? Hơn 100 năm trước, vạn giới bên trong phát sinh một kiện đại sự, mấy trăm giới diện trong bóng tối đều bị một cái tông môn chiếm lấy rồi, mà cái này tông môn chính là Hoàng Tuyển Tông, thậm chí Hoàng Tuyển Tông yêu nguyên đang không ngừng khuyết trương lấy, cái này rốt cuộc đưa tới vạn giới bất mãn. Về sau tìm tòi nghe, Hoàng Tuyển Tông lại có mấy ngàn nửa bước nói hư cảnh đại năng. Lần này, xem như đưa tới vạn giới chi tu khủng hoảng, nhất là những cái kia đại lão, người người cảm thấy bất an, về sau rốt cuộc có người đứng ra đề xướng, liên hợp vạn giới thế lực, vây quét Hoàng Tuyển Tông. Ngay tại mấy chục năm trước, vạn giới rốt cuộc tổ chức một lần vây quét, song phương đại năng chiến tử vô số, vạn giới có nửa bước nói hư cảnh đại năng đây chính là vô số kể, tại nhiều như vậy đại năng vây công giới trực tiếp tan vỡ ba cái giới diện, lúc này mới chém giết Hoàng Tuyển Tông mấy ngàn nửa bước nói hư cảnh đại năng, cuối cùng lại đi qua thời gian mấy chục năm vây quét, Hoàng Tuyển Tông bắt đầu co đầu rút cổ lạc trần giới, mở ra hộ giới đại trận. Dù là như thế, Hoàng Tuyển Tông nghe nói còn có 100-200 nửa bước nói hư cảnh đại năng. Mà ngươi Hoàng Tuyển Tông có nhiều như vậy đại năng không đơn thuần là đưa tới vạn giới chi tu sợ hãi, còn đưa tới một số người tham lam, bọn hắn tại bắt đến nửa bước nói hư cảnh đại năng về sau có người cũng chưa chết đi, mà là bị nhốt lại, muốn có được Hoàng Tuyển Tông cực nhọc mê. Bất quá những người này ý đều rất căng, những cái kia tham luyến hạng người muốn sưu hồn thế nhưng là những người kia thế mà toàn bộ tự bảo thần thức, mặc dù không có chết đi, nhưng cũng biến thành ngớ ngẩn. Ngay tại lúc này, những cái kia tham lam hạng người yêu nguyên muốn biết ngươi Hoàng Tuyển Tông cực nhọc mê, vì sao sẽ xuất hiện nhiều như vậy nửa bước nói hư cảnh đại năng. Hỗn chứng. Phong giật nổi giận gầm lên một tiếng, cái này gầm lên giận dữ tựa như kinh thiên chi lôi tại toàn bộ thiên hoa kiếm phái nổ vang, nếu như không phải thiên hoa tử xem thời cơ đến sớm phất tay bày ra cách âm kết giới, chỉ sợ phong giật thân ở thiên hoa kiếm phái tin tức liền phải bại lộ. Ta muốn tất cả tham dự vây quét Hoàng Tuyển Tông người toàn bộ chết đi, ta muốn để những cái kia muốn biết ta Hoàng Tuyển Tông cực nhọc mê người càng thêm thê thảm, không bằng luân hồi. Giờ khắc này, Phong giật đầy người sát khí ngập trời, hận không thể hiện tại liền trở về Hoàng Tuyển Tông, mang theo môn hạ của chính mình đệ tử tiến hành phản kích. Nhưng là Phong giật biết, điều đó không có khả năng, hắn cần bàn bạc kỹ hơn. Tiểu hữu, ta đề nghị ngươi lưu tại Thiên Hoa kiếm phái, bất quá ta biết tính cách của ngươi, ngươi là sẽ không lưu lại. Cho nên ta cũng không giữ lại ngươi, nhưng là ngươi nhớ kỹ thiên hoa kiếm phái vĩnh viễn là của ngươi hậu thuẫn, nếu như cần, ra lệnh một tiếng, ta thiên hoa kiếm phái liền xem như diệt tông, cũng sẽ đứng ở bên cạnh ngươi. Thiên hoa tử mặt mũi tràn đầy kiên nghị hô, giờ khắc này thiên hoa tử nghĩ đến phong giật vì hắn đúc lại chân thân mà bốn phía mạo hiểm, nếu như không phải phong giật, liền không có thiên hoa kiếm phái thiên hoa tử. Ra giúp đồ ăn, đa tạ hảo ý của ngươi, ngươi là một thanh kiếm, ngươi là một thanh lợi kiếm, cần tại thời khắc quan trọng nhất mới có thể sử dụng, đến lúc đó ngươi thanh này lợi kiếm tuyệt đối sẽ cắm vào địch người trái tim, về phần hiện tại. Hừ, vạn giới chi tu ta còn không có để ở trong mắt. Phong giật trên mặt ngoại trừ sát ý bên ngoài còn lưu lộ ra một bộ khinh thường chi ý. Vừa vạn giới chi tu lo lắng cho mình quật khởi, vậy hôm nay mình liền phải quật khởi, mình muốn để vạn giới trở thành hắn dưới gối chi thần. Vạn sự cẩn thận, đây là ta truyền tin ngọc bội, cho dù là thân cách vạn giới, ta cũng có thể thu đến ngươi tin tức. Đa tạ già giúp đồ ăn, bất quá ngươi tốt nhất mang theo môn hạ đệ tử phong sơn tu sinh dưỡng tức, tăng lên tu vi của mình bởi vì đại kiếp sắp tới. Không có thực lực, kết quả vẫn là một cái chết. Phong giật đi, lưu lại câu nói này sau liền đi. Thiên hoa tử thì chạm ở trong hư không ngước nhìn rời đi phong giật thân ảnh. Không biết từ chừng nào thì bắt đầu, phong giật đã vì trở thành hắn ngưỡng vọng tồn tại. Lúc này mới bao nhiêu năm? Ngàn năm mà thôi. Nếu là lại đến một cái ngàn năm, mười cái ngàn năm đâu? Phong giật sẽ biến thành một cái gì bộ dáng? Đến lúc kia, mình có phải hay không ngay cả phong giật bóng lưng đều không thể nhìn lên đâu. Vô hạn phiền muộn, mấy ngày sau thiên hoa kiếm tông truyền ra một cái phong sơn tin tức, mà một cái tông môn quyết định phong sơn, vậy liền đại biểu cho một cái kỷ nguyên đều sẽ không xuất hiện tại kỷ nguyên này bên trong. Vô luận thiên hoa kiếm tông cùng thế lực này có được ma sát, cũng sẽ ở một cái kỷ nguyên về sau sẽ giải quyết, bởi vì đây là vạn giới cộng đồng quy định. Đương nhiên quy định cũng có ngoại lệ thời điểm, tựa như phong giật loại này quái vật khổng lồ, coi như Hoàng Tuyển Tông phong sơn, vạn giới chi tu cũng sẽ nổ tung phong tỏa, đem Hoàng Tuyển Tông tu sĩ chém giết, đào ra Hoàng Tuyển Tông bí mật. Phong giật tại thiên hoa tử trong miệng biết được tin tức này về sau, trong lòng mặc dù lo lắng, được là không có cách nào. Hắn chỉ có thể khống chế lấy như ý toa không ngừng mà xuyên qua hư không, mặc dù hỗn độn điện đường càng nhanh một chút, nhưng là khống chế hỗn độn điện đường đi đường, khó tránh khỏi có chút kinh thế hãi tục, lại để cho người hữu tâm biết mình chính là phong giật, chỉ sợ Hoàng Tuyển Tông sẽ hủy diệt càng nhanh. Ước chừng qua thời gian 10 năm, phong giật rốt cuộc về tới lạc trần giới bên ngoài. Mà lúc này lạc trần giới bên ngoài đã hội tụ như núi tu sĩ, trong đó không thiếu nửa bước nói hư cảnh đại năng, mà lại số lượng đông đảo, phong giật cũng không có xông vào, mà là lẫn vào trong đám người tùy thời mà đối đãi. Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả. Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 526. Lại gặp tham lang. lạc trần giới bên ngoài tối thiểu nhất cũng là một vạn nửa bước nói hư cảnh đại năng vây khốn lạc trần giới, thần hồn cảnh đại năng càng là nhiều vô số kể, tối thiểu nhất có mấy trăm vạn chi trùng, những người này hội tụ vào một chỗ khí tức kém chút đem ngày nay cho xuyên phá. Phong giật lẫn trong đám người, nhìn thấy một vị cảnh giới không sai biệt lắm tu sĩ, lập tức tiến lên lôi kéo làm quen, chỉ nghe Phong giật hỏi. Không biết vị tiền bối này xưng hô như thế nào, vãn bối vừa tới nơi đây còn không biết nơi đây tiến triển như thế nào, tiền bối có thể cho mình giảng một chút không? Người kia chính là thần thể cảnh tu sĩ, nghe xong Phong giật tra hỏi trên mặt lập tức lộ ra một tia kích động, đi theo đối Phong giật nói rằng. Ta chính là tán tu Đàm Tiêu Hồng, xem ở tiểu tử ngươi coi như thức thời phân thượng, ta liền kể cho ngươi giảng hiện tại hình thức. Đi theo Đàm Tiêu Hồng liền đem trước mắt hình thức cho Phong giật nói một lần, không chỉ như thế, Đàm Tiêu Hồng còn đem cái này đầu đuôi sự tình hảo hảo mà giảng một lần. Phong giật sở dĩ còn muốn hỏi Đàm Tiêu Hồng, chính là trước đó nhìn thấy Đàm Tiêu Hồng cái này xấu ngày không ngừng mà cùng người khác mặt mày hớn hở kể sự tình, mặc dù có người nghe, cũng có người không nghe, nhưng là Phong giật biết. Dạng này người thích nhất chính là đừng người biết đến sự tình so với chính mình ít, mà lại tốt nhất là có thể hỏi thăm mình. Quả nhiên, Đàm Tiêu Hồng còn thật đem chuyện nào líu lo không ngừng nói nguyên một lượt. Trước đó Thiên Hoa Tử nói tới chỉ là một thứ đại khái, hiện tại Phong giật từ Đàm Tiêu Hồng trong miệng biết được. Nguyên lai trận này vây quét Hoàng Tuyền Tông chiến đấu chính là từ tổ chức, cái này phụ trách tổ chức người chính là vạn giới bên trong một cái thế lực bá chủ. Bách Độ Ướp Hạ Hắc Diễn Ca quán chặt miệng Trương Mơ O Y Lơ Tiết. Tiêu Giao Tông. Tiêu Giao Tông thế lực tuyệt đối là vạn giới bên trong số 1 số 2. Thậm chí Tiêu Giao Tông có người đắc đạo thành tiên tiến vào thiên ngoại thiên đại năng hạng người. Lại có người nói Tiêu Giao Tông có thể cùng thiên ngoại thiên liên hệ. Bọn hắn liền tựa như là thiên ngoại thiên tại vạn giới người phát ngôn. Chẳng qua là thật hay giả không người biết được. Bất quá Tiêu Giao Tông tông chủ Tiêu Giao Tử chính là trận này tiếu trừ khởi xướng người, Phong giật đã xác định ra, cho nên Phong giật đối với cái này Tiêu Giao Tông tông chủ mười phần chú ý. Phong giật chẳng những từ Đàm Tiêu Hồng trong miệng biết được Tiêu Giao Tông Tiêu Giao Tử còn phải ve sầu, chừng không hạ 10 cái vạn giới số 1 số 2 tông môn nghênh hợp Tiêu Giao Tử đề nghị, Phong giật đều tại Đàm Tiêu Hồng chỉ điểm từng cách biết được, nếu để cho Đàm Tiêu Hồng biết. Hắn đang giúp lấy vạn giới muốn vây quét tông môn tông chủ xác nhận cửu nhân, không biết Đàm Tiêu Hồng sẽ không sẽ đem Phong giật 18 bối tổ tông đều cho mắng. Mà bây giờ, tại vạn giới đại năng vây quét phía dưới, Hoàng Tuyền Tông, không có thể nói là toàn bộ lạc trần giới đều tại vạn giới nhìn chăm chú phía dưới, nếu như không phải lạc trần tông tông chủ Triệu Vô Cực lấy tự bảo hộ giới đại trận làm lý do kéo lại vạn giới đại năng, chỉ sợ thời khắc này lạc trần giới đã trở thành bụi bặm. Không nên xem thường hộ giới đại trận tự bảo, nếu như nửa bước nói hư cảnh đại năng thật bị cuốn vào trong đó, cũng không sẽ đạt được kết cục tốt, thực lực hơi kém người. Hình thần câu diệt cũng không đáng kể, cho nên trận này vây quét mới rằng co ở chỗ này, mà những cái kia người tổ chức cũng chỉ để lại mấy người ở chỗ này, những người khác về tới tông môn của mình, nói là xin chỉ thị riêng phần mình tông môn tiến vào thiên ngoại thiên đại năng ý kiến. Phong giật khi biết những này về sau, cũng nghe Đàm Tiêu Hồng mặt khác một ít chuyện, lúc này mới dự định cáo từ, thế nhưng là Đàm Tiêu Hồng tựa như phải bắt được Phong giật không thả giống như nở nụ cười nhìn chằm chằm Phong giật nói. Vì huynh đệ kia, chúng ta cũng không dùng tiền bối vãn bối, liền trực tiếp ngang hàng luận giao đi, đi ca ca ta dẫn ngươi đi uống một bình đi. Phong giật cười khổ, kỳ thật trước đó đã nghe Đàm Tiêu Hồng bạch hổ mấy canh giờ, có thể làm đến như thế. Phong giật cũng là hết lòng quan tâm giúp đỡ, khả năng chính là bởi vì điểm này Đàm Tiêu Hồng mới muốn cùng mình tiến một bước nghiên cứu thảo luận. Đàm đại ca, ta còn có một số việc, về phần uống rượu, sau này hãy nói. Cái kia không thể chọn ngày không bằng đụng ngày, có chuyện gì còn có so với chúng ta uống rượu trọng yếu, đi, cái này bỗng nhiên rượu ca ca ta mời, ngươi phải đi. Đàm Tiêu Hồng cũng mặc kệ Phong giật có đồng ý hay không, trực tiếp lôi kéo Phong giật trốn vào hư không, hướng phía mặt khác một giới một khỏa tinh cầu bay đi, tùy tiện tìm một nhà quán rượu, Đàm Tiêu Hồng liền lôi kéo Phong Dật vọt vào, tựa như sợ Phong Dật rời đi. Phong Dật còn là lần đầu tiên nhìn thấy nhiệt tình như vậy người, khiến cho Phong Dật đều có chút không chịu nổi, ngồi tại trước bàn rượu Đàm Tiêu Hồng càng là một người nói nhiều, cuồn cuộn không cảm thấy đi theo Phong Dật nói, tựa như cái miệng này có được vĩnh viễn cũng nói không xong lời nói. Phong Dật không thể không bội phục cái này Đàm Tiêu Hồng 8 ngày a. Phong Dật trọn vẹn nghe Đàm Tiêu Hồng nói 8 ngày 8 đêm thời gian, Đàm Tiêu Hồng lúc này mới đình chỉ mình hạp tử, mà giờ khắc này Đàm Tiêu Hồng lại tuôn ra một cách để Phong Dật kinh hỉ vạn phần cực nhọc mê đến. Lâm lão đệ, ngươi đơn giản chính là tri kỷ của ta a, từ xưa tới nay chưa từng có ai dạng này nghe qua ta nói chuyện, ngươi là người thứ nhất. Đàm Tiêu Hồng nói. Nhìn chung quanh một cái, phát hiện không có người chú ý đến mình, Đàm Tiêu Hồng lúc này mới cho Phong Dật truyền âm nói. Huyên đệ, ngươi thật sự là ta hảo huyên đệ, ca ca ta có một cái thiên đại bí mật muốn cùng ngươi chia sẻ. Phong Dật cũng không hề để ý Đàm Tiêu Hồng, bởi vì 8 ngày 8 đêm thời gian, Phong Dật liền xem như tâm trí lại kiên định cũng có chút mơ hồ, cho nên cũng không có đem Đàm Tiêu Hồng lời nói coi ra gì. Ta nhìn thấy qua một cái to lớn quan tài, cái này quan tài bị vô số cấm chế phong ấn. Nguyên bản còn tại mơ hồ Phong Dật, tại nghe được câu này phía sau lập tức tinh thần tỉnh táo, hai mắt lóe ra không chừng hào quang nhìn chằm chằm Đàm Tiêu Hồng. Đàm Tiêu Hồng xem xét Phong Dật thần sắc, liền biết Phong Dật bị mình khơi gợi lên hứng thú. Lâm lão đệ, cái chỗ kia chỉ có ta biết, bất quá muốn đi vào bên trong thật sự là quá khó khăn, bất quá ngươi nếu là muốn đi, ta ngược lại thật ra có thể dẫn ngươi đi. Cái này không tốt lắm đâu. Phong Dật lộ ra một tia thần sắc khó khăn nói rằng. Đàm Tiêu Hồng lập tức quát khẽ nói. Hừ, nếu như ngươi còn coi ta là huynh đệ ngươi, liền không muốn như vậy. Hai huynh đệ chúng ta cùng đi đem cái chỗ kia cho rời trống quan tài a, chắc hẳn bên trong chôn cùng bảo bối sẽ không ít, đúng, tốt nhất hiện tại liền đi, vừa vặn những người kia đều tại công kích Hoàng Tuyền Tông, nơi đó hẳn là không có bao nhiêu người chú ý. Đàm Tiêu Hồng người này tính tình ngược lại là rất gấp, cái này vừa nói xong, liền lôi kéo Phong Dật hướng phía hư không phóng đi, trọn vẹn phi hành mấy chục ngày quang cảnh, cái này mới đi đến được đại diễn giới một khỏa tinh cầu. To lớn quan tài, có vô số cấm chế, dựa theo Phong Dật phỏng đoán 89 phần 10 là một vị tiên đế mai táng chi địa, nhưng mà sinh tử tiên đế, thiên ấm tiên đế đã bị Phong Dật biết được, mặc dù lúc đầu cũng biết một vị tiên đế mai táng chi địa, nhưng là một lần kia tu vi của mình quá thấp. Ngoại trừ chân long bảo thuật bên ngoài, lại không có đạt được chỗ tốt gì. Bây giờ nghe Đàm Tiêu Hồng nói rằng một chỗ rất có thể là tiên đế mai táng chi địa, Phong Dật há có thể không đi. Người không có tốt xấu phân chia, không có phân biệt giàu nghèo, càng không có tam lục cửu chờ, có chỉ là có thể hay không trợ giúp cho mình người, hoàn toàn Đàm Tiêu Hồng chính là có thể trợ giúp cho Phong Dật người. Đồng dạng, Đàm Tiêu Hồng lôi kéo Phong Dật líu lo không ngừng nói 8 ngày 8 đêm, Phong Dật sao lại không phải có thể trợ giúp Đàm Tiêu Hồng người đâu. Đang Đàm Tiêu Hồng lôi kéo Phong Dật đi tới một chỗ tuyệt địa, Phong Dật lúc này mới phát hiện nơi này chỗ khác biệt, tựa như nơi này tất cả thực vật đều lớn lên đặc biệt tươi tốt, nhưng là linh khí lại hết sức mỏng manh. Ngay tại lúc Đàm Tiêu Hồng muốn lôi kéo Phong Dật tiến vào hắn chỗ địa phương muốn đi là... Phong Dật lập tức lôi kéo Đàm Tiêu Hồng tiến nhập mình Hỗn Độn Châu bên trong. Ngay tại Phong Dật tiến vào Hỗn Độn Châu chương bên trong lúc, một cỗ khổng lồ thần thức lập tức quét về nơi này, đại khái mấy tức thời gian, một bóng người xuất hiện tại Phong Dật cùng Đàm Tiêu Hồng vừa mới đã đứng địa phương. Lại là hắn. Hỗn Độn Châu bên trong, Phong Dật hơi kinh ngạc hô, một bên Đàm Tiêu Hồng thì lộ ra một bộ cảm thấy hứng thú thần sắc hỏi. Lão đệ, người này ngươi biết? Phong Dật gật đầu nói. Không sai, người này ta biết, mà người này tên là Tham Lang, chính là có được đại vận người, thật sự là không nghĩ tới, hắn cũng đến nơi này. Không sai, người tới chính là Tham Lang không rơi không bảo chi địa, nhìn thấy Tham Lang, Phong Dật lập tức minh bạch, nơi này tuyệt đối có được tuyệt thế bảo vật, nếu không Tham Lang không sẽ lại tới đây, mà giờ khắc này, Phong Dật lần nữa tính toán lên Tham Lang. Tranh đoạt nó vận tai nạn đạo coi là cướp đường. Đàm lão ca, một hồi sau khi ra ngoài, nhất định phải ẩn nấp khí tức của mình, chúng ta đi theo hắn đi, tuyệt đối có chỗ tốt. Phong Dật nhắc nhở một cách Đàm Tiêu Hồng, Đàm Tiêu Hồng lập tức gật đầu nói. Cái này ngươi liền thả đi, đến phiên ẩn nấp thủ đoạn còn thật không có mấy người có thể gặp phải ta. Rất nhanh Tham Lang tìm một cái phương hướng, lập tức xông về phía trước, mấy tức qua đi, Phong Dật mang theo Đàm Tiêu Hồng đi ra phía ngoài, trên mặt lộ ra một bộ như có điều suy nghĩ bộ dáng, bởi vì Tham Lang lúc này tu vi lại đã đạt tới thần hồn cảnh sơ kỳ, không nghĩ tới chỉ là mấy trăm năm Tham Lang tiến cảnh nhanh chóng như vậy. Ẩn nặc khí tức của mình, Phong Dật cùng Đàm Tiêu Hồng lập tức cùng lên Tham Lang bước chân, mà Tham Lang không biết, đi vào vạn giới về sau, mình thế mà còn là bị Phong Dật cho cuốn lấy. Mẹ, lão tử làm sao cảm giác không thoải mái đâu, không xét lại bị người theo dõi đi, chẳng lẽ lại là Phong Dật. Tham Lang trong miệng địa điểm mắng, đi theo nhìn quanh bốn phía một cái, cũng không có cái gì động tĩnh. Xem ra là mình đa tâm, cái kia Phong Dật hiện tại chính tại Đông Nguyên Tinh, chỗ nào có thể đến nơi đây. Tham Lang khịt mũi cười một tiếng, đi theo tiếp tục đi tới, ước chừng đi qua nửa khắc đồng hồ, Tham Lang lúc này mới thân hình lói lên trốn vào dưới mặt đất. Tại Tham Lang chui xuống đất về sau, Phong Dật cùng Đàm Tiêu Hồng lúc này mới xuất hiện lần nữa. Không thể không nói Tham Lang tính cảnh giác rất cao, mỗi một lần đụng phải Tham Lang, Phong Dật đều phải cẩn thận hơn mới có thể đoạt được Tham Lang khí vận, cướp đoạt Tham Lang bảo vật, vừa rồi cái kia một cái Tham Lang thiếu chút nữa phát hiện mình. Lão đệ, người này thật cao tính cảnh giác. Đúng vậy a, Đàm lão ca, nếu như tin được lão đệ, lần này vũng nước đục ngươi tốt nhất bị tham gia tiến đến, nếu không sẽ đưa tới họa sát thân. Phong Dật nhẹ gật đầu, ngữ trọng tâm trường nói rằng, hắn đây là đối Đàm Tiêu Hồng tốt mới như vậy nói. Đàm Tiêu Hồng cũng biết mình cân lượng, lập tức gật đầu nói. Tốt, ta nghe ngươi, lúc đi ra đừng quên mang cho ta điểm đồ tốt liền thành. Ân. Phong Dật nói xong, lập tức cùng lên Tham Lang bước chân, trốn vào địa điểm bên trong, Đàm Tiêu Hồng cũng ẩn tàng ở trong hư không, chờ đợi Phong Dật xuất hiện. Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả. Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 527. Tranh đoạt đả thần tiên. 1. Tranh thời tranh đoạt vận. Lại nói Phong Dật đi theo Tham Lang bước chân tiến nhập viên tinh cầu này dưới mặt đất trọn vẹn trầm xuống trăm vạn trượng về sau. Phong Dật cái này mới đi đến được một chỗ không gian dưới đất, không thể không nói Tham Lang khí vận bạo dạp, chỉ là tùy tiện tìm cách địa phương chui xuống đất, liền có thể đi vào dạng này tuyệt mật địa phương, Phong Dật trong lòng là bội phục gấp. Trong huyệt động linh khí dư giả, lại có một cỗ không nói rõ được cũng không tả rõ được hương vị, mùi vị này để Phong Dật tâm bỗng nhiên siết chặt, Phong Dật nói thầm một tiếng. Thật cường liệt cấm chế ba động. Nơi này cấm chế so với mình trước đó nhìn thấy cái kia hai cái tiên quan chỉ sợ còn mãnh liệt hơn rất nhiều. Xem ra nơi này thật là tiên đế mai táng chi địa, nếu không cũng không sẽ có được cường đại như vậy cấm chế, bất quá Tham Lang đi nơi nào. Phong Dật vừa nghĩ tới đây, trong tai lập tức truyền đến một thanh âm bảo âm thanh, như có đồ vật nổ vang. Phong Dật dưới chân một điểm, lập tức lặng yên không tiếng động xông về phương hướng âm thanh truyền tới. Tới gần về sau, Phong Dật lúc này mới phát hiện Tham Lang chính tại bài trừ nơi này cấm chế. Phong Dật không có hiện thân, chỉ là ẩn giấu ở chỗ nào. Nếu như Trương Vô Ngẫn tại nơi này, nhất định sẽ cảm thấy kinh ngạc. Phong Dật ẩn tàng thủ pháp thế mà cùng mình không có sai biệt. Trốn ở trong góc, Phong Dật hai mắt xuyên thấu qua một chỗ chiết xạ quang ảnh quan sát đến Tham Lang cử động, đột nhiên Tham Lang liền dừng tay lại, thần thức lập tức liếc nhìn bốn phía, phát hiện không có cái gì gì thường về sau, Tham Lang lúc này mới có chút buồn bực tiếp tục bài trừ cấm chế, Vừa rồi trong nháy mắt đó không biết vì cái gì Tham Lang có một loại bị người dòm mong muốn cảm giác, mà loại cảm giác này càng làm cho hắn có một loại dùng mình. Nai Nai gấu, đây hết thảy đều là để cái kia Phong Dật cho chỉnh, cái này đáng chết Phong Dật, sớm muộn cũng có một ngày lão tử cũng ngược chết hắn. Tham Lang trong miệng hùng hùng hổ hổ, đối với Phong Dật hận cái kia là để Tham Lang nghiến răng nghiến lợi, cái này khiến núp ở phía xa Phong Dật mặt mũi tràn đầy đều là nụ cười bị ủi. Thật không biết để Tham Lang biết mình lần này yêu nguyên đến rào cuộc lời nói, hắn sẽ nghĩ như thế nào, bất quá cái thằng này đã đạt đến thần hồn cảnh tu vi, không thể hành động thiếu suy nghĩ. Không thể không nói Tham Lang tu vi cao về sau, phá giải cấm chế tốc độ cũng nhanh hơn không ít, nhưng là để Phong Dật ngoài ý muốn chính là cái này Tham Lang thế mà cũng không có đem cấm chế hoàn toàn bài trừ, chỉ là mở một đường vết rách, thân hình lói lên liền vọt vào, bắt đầu phá giải đạo thứ hai cấm chế. Phúc, cái thằng này mấy trăm năm không thấy, thế mà trở nên thông minh. Phong Dật mắng to một tiếng, trên mặt đều là thần sắc tức giận, hắn căn bản không có nghĩ đến Tham Lang thế mà sẽ làm như vậy, cứ như vậy, mình muốn tiến vào bên trong, nhất định phải phá tan cấm chế, nhưng mà phá tan cấm chế chắc chắn sẽ kinh động Tham Lang, lúc đó chỉ sợ chính là ngươi chết ta vong cục diện. Thật sự là không nghĩ tới Tham Lang thế mà trở nên bị ủi như vậy, bất quá muốn làm khó tiểu gia, hắn còn kém xa. Phong Dật thân hình lói lên, liền đi tới cấm chế trước mặt, đi theo hai mắt nổ bắn ra một đạo kim mang, chính là phá vọng chi đồng. Đồng thời, Phong Dật trong mắt trái xuất hiện một cái cấm chữ nổ bắn ra vạn trượng quang mang, trực tiếp đem đạo này cấm chế từ trong ra ngoài nhìn một cái rõ rõ ràng ràng. Tham Lang, ngươi không nghĩ tới tiểu gia ta đã được đến cấm chế bản nguyên chi lực. Phong Dật khóe miệng lộ ra vẻ tươi cười nói rằng, không sai, ngay tại lần trước cùng Trương Vô Ngấn đại chiến thời điểm, Phong Dật thi triển phá vọng chi đồng, cũng chính là lúc kia, Phong Dật phát giác được mắt trái của mình bên trong thế mà còn có một cái cấm chữ, mà cái này cấm chữ chính là cấm chế bản nguyên chi lực, đây là Phong Dật căn bản không có nghĩ tới. Mà lại phát hiện cái này cấm chữ người vẫn là tiểu mao thử gió ngày. Lúc ấy tiểu mao thử gió ngày liền đứng Phong Dật thân thể bên cạnh, đang Phong Dật thi triển phá vọng chi đồng thời điểm, cấm chế bản nguyên chi lực cũng đi theo thi triển đi ra. Tiểu mao thử gió ngày lúc này mới kinh hô một tiếng, đưa tới Phong Dật chú ý, sau đó hỏi một chút, lúc này mới biết trong mắt của mình còn có cấm chế bản nguyên chi lực. Thông qua phá vọng chi đồng cùng cấm chế bản nguyên chi lực trợ giúp dưới, Phong Dật rất nhanh liền xem thấu cái này mấy chục vạn đạo cấm chế ở trong mấy chục đạo. Phong Dật hai tay không ngừng mà bóp lấy pháp quyết. Phong Dật chính tại diễn hóa, hắn muốn duy nhất một lần xông qua mấy chục đạo cấm chế, vọt thẳng đến Tham Lang phía trước, nhưng là làm đây hết thảy trước đó, Phong Dật nhất định phải hoàn thành cái này mấy chục đạo phá giải cấm chế chi pháp mới có thể, mà lại là loại kia trong nháy mắt phá giải mấy chục đạo cấm chế, chỉ có dạng này mới sẽ không khiến cho Tham Lang chú ý. Phong Dật hai tay bấm niệm pháp quyết tốc độ càng lúc càng nhanh, chớp mắt chính là mấy ngàn đạo pháp quyết, mỗi một đạo pháp quyết chính là một đạo cấm chế. Phong Dật trọn vẹn thôi diễn nửa canh giờ, lúc này mới đem mấy chục đạo phá giải cấm chế chi pháp đều diễn hóa hoàn tất. Nhưng là Phong Dật vẫn không có bài trừ cấm chế xông đi vào, hiện tại mấy chục đạo phá giải cấm chế chi pháp đã là diễn hóa hoàn tất, nhưng là phương diện tốc độ Phong Dật nhất định phải tăng tốc, bởi vì Phong Dật không biết mình sẽ tại tầng thứ mấy cấm chế chỗ đụng phải Tham Lang. Lại là gần nửa canh giờ thời gian, Phong Dật diễn hóa những này phương pháp phá giải đã mấy vạn khắp cả, dựa theo tốc độ bây giờ, Phong Dật nếu là xuyên qua mấy chục đạo cấm chế, chỉ sợ dùng không lên một hơi thời gian. Ai, đây đã là ta cực hạn, có thể hay không bị Tham Lang phát hiện, liền nhìn tạo hóa của mình. Phong Dật nói, nhắm mắt dưỡng thần mấy tức thời gian, đem phương pháp phá giải lần nữa chậm rãi diễn hóa một lần, xác nhận chuẩn xác không sai về sau. Phong Dật lập tức xông về đạo thứ nhất cấm chế, cùng lúc đó, Phong Dật hai tay một đạo pháp quyết đánh ra, Phong Dật liền tiến vào trong cấm chế, tốc độ này đoán chừng cũng chỉ là mili giây chỉ gặp mà thôi. Liên tiếp ghé qua mười mấy cấm chế, Phong giật tại phá vọng chi đồng phía dưới, lúc này mới phát hiện chính tại phía trước bài trừ cấm chế tham lang, mà giờ khắc này Phong giật chỉ là dùng không đủ nửa hơi thời gian. Tham lang bên này đã phá trừ mười mấy đạo cấm chế, ngay tại tiếp tục bài trừ hạ một đạo cấm chế thời điểm bỗng nhiên trong lòng dâng lên một chút hơi lạnh, đột nhiên tham lang liền ngắm nhìn bốn phía, thế nhưng là ngoại trừ trong lòng dâng lên cái kia một chút hơi lạnh bên ngoài, tại không có có bất kỳ không ổn nào chỗ. Bà mẹ ngươi chứ gấu à, chính mình cũng sắp bị cái kia Phong giật đem thành thần trải qua chất. Tham lang lần nữa chửi nhỏ một tiếng, tiếp tục bài trừ trước mặt mình cấm chế, chỉ là hắn làm sao cũng không nghĩ ra thời khắc này Phong giật đã đi tới hắn phía trước mấy chục đạo cấm chế ở ngoài. Sau khi rơi xuống đất, Phong giật trên mặt lộ ra một tia toàn thắng tiếu dung, lúc này mới bắt đầu chậm rãi bài trừ trước mặt cấm chế. Mặc dù tại Phong giật xem ra là chậm, thế nhưng là tại phá vọng chi đồng cùng cấm chế bản nguyên chi lực trợ giúp dưới, Phong giật bài trừ cấm chế tốc độ vẫn là so sánh tham lang nhanh hơn không ít. Đang tham lang đi vào Phong giật trước đó vị trí lúc, Phong giật đã tại phía xa trăm đạo cấm chế ở ngoài, thậm chí một đường phá thế như trúc, không đến mười mấy ngày đã đem trước mặt tất cả cấm chế toàn bộ bài trừ hoàn tất, mà tham lang lúc này chỉ bất quá thân ở 3/4 đường xá bên trong, tin tưởng không có số ngày, căn bản ra không được. Trong lúc vô hình, Phong giật đỉnh đầu khí vận lần nữa nở ra mấy phần, mà tham lang khí vận rút nhỏ mấy phần, mặc dù hai người không có mặt đối mặt va chạm, nhưng là tại khí vận cướp đoạt bên trong cũng không phải là muốn chạm mặt mới có thể cướp đoạt, tựa như bây giờ, hai người tại tranh đoạt thời gian, ai trước phá trừ cấm chế, vậy liền có thể có nhiều hơn thời gian, cũng liền đại biểu cho lần này khí vận tranh đoạt thắng lợi. Chẳng trách mình không nhìn thấy tình huống bên trong, nguyên lai nơi này còn có một chỗ ẩn tàng trận pháp, chỉ bất quá không có nghĩ tới chỗ này trận pháp lại có thể ngăn trở mình phá vọng chi đồng, không phải nói phá vọng chi đồng có thể xem thấu hết thảy hư vô chi vật sao? Xem ra cũng không hẳn vậy. Phá vọng chi đồng tuyệt đối cường đại, dưới tình huống bình thường đây đều là thiên phú thần kỹ, thế nhưng là Phong giật lại là ngày mai đoạt được. Mặc dù đã trải qua một lần niết bàn trùng sinh, nhưng là so với chân chính thiên phú thần kỹ vẫn là kém như vậy một tia, gặp được cao hơn mình cảnh giới rất rất nhiều hư giả chi vật, Phong giật vẫn là không cách nào xem thấu, bất quá, cái này không phải là không thể được bù đắp, liền nhìn Phong giật có hay không cái kia vận khí. Ha ha ha, nguyên lai là dạng này, cái này trận pháp chính là một cái cỡ lớn không gian giới chỉ, bên trong có thể chứa đựng vật phẩm, chẳng trách mình phá vọng chi đồng nhìn không thấu, nếu như mình có thể xem thấu người khác nạp giới, vậy mình chẳng phải là nghịch thiên. Chỉ sợ tiểu xà lão tổ càng hy vọng có được dạng này một đôi mắt. Phong giật hiểu rõ chân tướng sự tình về sau, trong lòng tương đối vui thích, bất quá Phong giật không biết. Nếu như phá vọng chi đồng thật là thiên phú kỹ năng, đồng thời tu luyện tới cực hạn, tuyệt đối có thể cơ u, nơ, gơ, chỉ riêng so đấu. Phong giật không có bài trừ cái này không gian giới chỉ trận pháp, mà là vọt thẳng đến bên trong, lúc này tham lang yêu nguyên đang không ngừng bài trừ lấy cấm chế, hắn hoàn toàn nghĩ không ra sẽ có một người so với hắn còn phải sớm hơn tiến vào bên trong cướp đoạt, trong mắt hắn đã là bảo vật của hắn. Phong giật một đầu nắm chặt không gian giới chỉ trong trận pháp, trong này thế mà không có một tia linh khí ba động, cái này khiến Phong giật không chịu được nhíu mày, cũng may mà là mình trong này, nếu như đổi lại người khác, sớm tối muốn căn cứ Hoàng Sa Tinh Sinh Tử Tiên Đế nơi đó tu sĩ đồng dạng, già chết ở chỗ này mặt. Để phòng vạn nhất, Phong giật trực tiếp móc ra mấy chục khỏa linh hoạt kỳ ảo đan dùng bình sứ sắp xếp gọn để vào trong ngực của mình. Lại lấy ra vài bình thể lỏng linh khí chuẩn bị bất cứ tình huống nào, lúc này mới nhanh chóng xông đến bên trong. Nhưng mà nơi này liền tựa như một cái vô tận lỗ đen, để Phong giật căn bản tìm không thấy phương hướng, cũng tìm không thấy cuối cùng, thậm chí ngay cả một tia sáng đều không có, nơi này liền tựa như tuyệt đối hắc ám. Nơi này đến cùng là địa phương nào? Đàm Tiêu Hồng không phải nói trong này có được một tôn to lớn quan tài sao? Thế nhưng là quan tài ở nơi nào đâu? Chẳng lẽ cái này Đàm Tiêu Hồng từ vừa mới bắt đầu ngay tại lừa gạt mình? Phong Dật không thể tin được, nếu như Đàm Tiêu Hồng từ vừa mới bắt đầu mình tiếp xúc hắn một khắc này chính đang tính kế mình, vậy cái này Đàm Tiêu Hồng kinh khủng cỡ nào, đây tuyệt đối là đạt đến một cái yêu nghiệt tình trạng, nếu thật là lời như vậy, hậu quả kia tuyệt đối khó mà tưởng nổi. Nhưng là Phong Dật nghĩ lại nghĩ một chút, tham lang xưa nay không rơi không bảo chi địa, vừa đến nơi này, vậy trong này tuyệt đối là có nghịch thiên bảo vật, cho nên Đàm Tiêu Hồng hẳn là không có lừa gạt mình. Phá vọng chi đồng. Phong Dật suy nghĩ minh bạch về sau, lập tức thi triển phá vọng chi đồng. Tại phá vọng chi đồng trợ giúp dưới, Phong Dật rốt cuộc tìm được một chút manh mối. Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả. Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 528. Tranh đoạt đả thần tiên. 2. Phong Tiên Đài. Vô tận hư không, không có một tia linh khí, đưa tay cũng không thấy năm ngón tay, cái này là tuyệt đối hắc ám khu vực, hơi không cẩn thận chỉ sợ cũng sẽ chết ở đây. Phong Dật tại suy nghĩ minh bạch hết thảy về sau, lập tức thi triển phá vọng chi đồng. Tại phá vọng chi đồng phía dưới, Phong Dật rốt cuộc nhìn ra một chút manh mối. A, vì cái gì nơi này ngoại trừ vô tận hư không chính là vô tận hư không, chẳng lẽ mình đã bỏ sót cái gì không thành? Đúng vậy, tại phá vọng chi đồng trợ giúp dưới, Phong Dật phát hiện mánh khóe chỗ chính là cái này vô tận hư không, nếu như trong này thật có được cuối lời nói, Phong Dật tuyệt đối có thể xem thấu. Chỉ gặp Phong Dật vung tay lên, hỗn độn điện đường xuất hiện tại cái này vô tận hư không bên trong, tiến nhập hỗn độn điện đường, Phong Dật ở nhờ hỗn độn điện đường phụ tăng phía dưới lần nữa thi triển phá vọng chi đồng, quả nhiên nơi này chính là một mảnh hư không, không có vật khác. Không đúng. Mình tuyệt đối là đã bỏ sót cái gì? Phong Dật lập tức ở nhờ hỗn độn điện đường phụ tăng phá vọng chi đồng bắt đầu lục soát mỗi một cái góc, thậm chí Phong Dật còn xông về lai lịch từ đầu tìm lên, rốt cuộc tại một chỗ phi thường địa phương không đáng chú ý, Phong Dật tìm được một chỗ tiết điểm, mà chỗ này tiết điểm chính là tại Phong Dật tiến vào địa phương, nếu như không tỉ mỉ tâm, nơi này tuyệt đối sẽ bị xem nhẹ. Thu hỗn độn điện đường, Phong Dật vọt thẳng vào tiết điểm bên trong, đi theo Phong Dật thân thể liền biến mất tại cái này phiến vô tận hư không bên trong, đang xuất hiện lần nữa thời điểm, Phong Dật đã đi tới một chỗ đại lục phía trên. Ha ha ha, cấm chế rốt cuộc phá trừ, nơi này bảo bối đều là ta tham lang. Bại độc nhất hà hắc, nói, ca. Vô tận hư không bên ngoài, tham lang rốt cuộc phá trừ tất cả cấm chế, đi tới không gian giới chỉ trận pháp chỗ, tham lang tùy tiện nhìn thoáng qua, liền một đầu vọt vào. Nếu như Phong Dật tại nơi này, nhất định sẽ cảm thán tham lang khí vận lần nữa bạo dạp, bởi vì tham lang vừa vọt tới vô tận hư không bên trong, liền một cước giẫm tại cái kia Phong Dật tìm mấy ngày lâu tiết điểm phía trên, đi theo tham lang liền biến mất tại vô tận hư không bên trong. Nhưng mà tham lang tiến vào tiết điểm thời gian so với Phong Dật đến chỉ là kém nửa canh giờ mà thôi. Một tòa đại lục, đây là Phong Dật tiến vào tiết điểm về sau đi tới địa phương, nói là một tòa đại lục, không bằng nói nơi này chỉ là một chỗ khổng lồ đứng đài, mà giờ khắc này, Phong Dật liền đứng đài phía trên, khẽ cau mày nhìn chằm chằm nơi này. Tòa này lơ lửng giữa không trung đứng đài chừng trăm vạn dặm xa, trong mắt hy vọng chỗ không khỏi là bằng phẳng mặt đất toàn bộ đều là một loại bạch ngọc linh thạch xây thành, chỉ bất quá bạch ngọc linh thạch linh khí đã tiêu tán không còn. Nếu như Phong Dật biết loại này bạch ngọc linh thạch chính là tiên ngọc lời nói, không biết Phong Dật sẽ làm cảm tưởng gì, sẽ không sẽ đem những này mặt đất tiên ngọc đô cho đào đi, chắc hẳn là sẽ như thế. Tại đứng đài phía trên, ước chừng mấy chục vạn dặm địa phương có thể nhìn thấy một tòa đã sụp đổ điểm tướng đài. Tòa này điểm tướng đài tối thiểu nhất cũng có mấy trăm vạn trượng chi cử, liền xem như sụp đổ cũng có trăm vạn trượng chi cử. Phong Dật lập tức bay đi, hai mắt ngưng tụ, liền thấy tòa này to lớn trên điểm tướng đài mặt ba cái đá u ám vô cùng chữ lớn. Phong Tiên Đài. Phong Dật trong lòng tràn đầy rung động, trong mắt đều là không cách nào tin thần sắc. Trong truyền thuyết, tiên giới có một chỗ phong tiên chi địa, ở nơi đó được phong vô số tiên nhân, tựa như Đại La Kim Tiên Dược Tốc Tử tại sau khi phi thăng, chính là tại phong tiên đài phía trên được phong Đại La Kim Tiên. Bất quá Phong Dật biết, nơi này phong tiên đài không phải chân chính phong tiên đài, mà là hậu thế ngũ đại tiên đế sáng lập phong tiên đài, liền xem như dạng này, Phong Dật tâm cũng đầy đủ rung động. Phong tiên đài, chẳng lẽ cái này mặt đất? Phong Dật tựa như nghĩ tới điều gì, hai mắt bảo chừng nhìn chằm chằm mặt đất bạch ngọc linh thạch, đi theo liền nghe đến Phong Dật ngửa mặt lên trời thét dài. Giống ta phúc ngươi tám đời tổ tông, ta tiên ngọc. Bi thương qua đi, Phong Dật ánh mắt kiên định trực tiếp nhảy đến phong tiên đài phía trên. Phong tiên đài mặc dù đã sụp đổ, nhưng là yêu nguyên để lộ ra một cỗ tang thương cảm giác. Phong Dật đứng phong tiên đài phía trên, bắt đầu cảm ngộ phong tiên đài cái kia tang thương chi ý. Tại Phong Dật xem ra, phong tiên đài chính là tiên đế phong tiên chi địa, há có thể nửa điểm chỗ tốt không có, vẹn vẹn liền cái này tang thương chi ý, liền có thể để cho mình được ít lợi vô cùng, dù sao căn này thời gian pháp tắc có quan hệ. Mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, tâm chìm phong tiên đài, thời gian dần trôi qua. Phong Dật cùng cái kia một cỗ tang thương chi ý hóa thành một thể. Ngay tại lúc Phong Dật lĩnh ngộ cái này một cỗ tang thương chi ý thời điểm, một bóng người rốt cuộc xuất hiện ở phong tiên đài phía trên, chính là sau đuổi mà đến Tham Lang. Tham Lang vừa đến phong tiên đài, lập tức bị nơi này khí thế rung động, nhất là nhìn thấy mặt đất những cái kia đắc hào vô tiên khí tiên ngọc thời điểm, trên mặt lộ ra cùng Phong Dật giống nhau bi thống thần sắc. Tốt to lớn một tòa đài cao. Tham Lang đồng dạng tại ngắm nhìn bốn phía về sau, phát hiện trăm vạn trượng chi cử phong tiên đài, thế nhưng là Tham Lang lại hai mắt ngưng tụ, trên mặt lộ ra rung động thần sắc, bởi vì khoảng cách quá xa Tham Lang nhìn cũng không rõ ràng, bởi vậy trong lòng kinh hô một tiếng. Còn có tiên nhân sống sót. Giờ khắc này Tham Lang kém chút quay đầu liền chạy, thế nhưng là nghĩ lại, đều đến nơi này. Không bằng đi đón gặp một chút tiên nhân, như thế có lẽ có thể thu hoạch được một chút chỗ tốt. Thế nhưng là Tham Lang đi tới phong tiên đài lúc này mới phát hiện thế này sao lại là cái gì tiên nhân, mà là cùng mình trải qua thời gian dài đối nghịch Phong Dật. Phong Dật, lại là ngươi. Không biết vì cái gì Tham Lang mặc dù trong lòng tức giận cũng không có lập tức xông đi lên chém giết Phong Dật, bởi vì mỗi một lần mình tầm bảo thời điểm, Phong Dật đều sẽ xuất hiện, mà lại mỗi một lần thực lực đều so với chính mình thấp, thế nhưng lại có thể chiến thắng mình. Thiên mệnh cảnh lớn viên mãn, chỉ là thiên mệnh cảnh lớn viên mãn. Tham Lang trong lòng không ngừng mà gào thét. Mình thế nhưng là so sánh Phong Dật cao trọn vẹn ba cái đại cảnh giới, mà lại cảnh giới này cũng không phải là thiên mệnh cảnh thời kỳ có thể so sánh được. Thế nhưng là vì cái gì tại đáy lòng của mình sẽ có một tia tim đập nhanh cảm giác đâu? Phong tiên đài. Lúc này Tham Lang mới phát hiện, Phong Dật tỏa hạ đài cao lại là phong tiên đài. Tham Lang trên mặt lập tức lộ ra thần sắc kinh hãi, thân thể nhảy lên đến trước phong tiên đài phía trên, một cỗ tang thương chi ý lập tức bao phủ Tham Lang toàn thân. Phong Dật, ngày này sang năm liền là ngày giỗ của ngươi, ha ha ha, thật sự là trời cũng giúp ta. Tham Lang trong lòng gào thét, bàn tay lập tức ngưng tụ lực lượng toàn thân, định cho Phong Dật chí mệnh nhất kích. Đạo sĩ tại ngộ đạo thời điểm nguy hiểm nhất, không nói trước bị ngoại nhân công kích, chính là bị người xáo trộn, đều có thể đưa tới nói phản phệ, kẻ nhẹ bản thân bị trọng thương, kẻ nặng điên si ngốc ngốc. Hiện tại Phong Dật chính tại ngộ đạo, Tham Lang đương nhiên chẳng đánh chết Phong Dật, kém cỏi nhất cũng muốn gây nên Phong Dật nói phản phệ. Oanh! Một cỗ lực lượng cuồng bạo quét sạch chung quanh mấy trăm trượng phạm vi, cỗ này lực lượng khổng lồ thẳng đến Phong Dật đầu lâu mà đi, cái này nếu như bị Tham Lang một trượng này đập thực, Phong Dật hẳn phải chết. Thế nhưng là để Tham Lang không có nghĩ tới là, ngay tại mình một trượng này sẽ rơi xuống Phong Dật đầu lâu thời điểm, một đạo bao hàm tang thương chi ý vòng bảo hộ xuất hiện ở Phong Dật chung quanh thân thể, đem Phong Dật chăm chú địa điểm bao khỏa ở bên trong, từ đó chặn Tham Lang một trượng này. bắn ngược trở về khổng lồ trưởng lực lập tức hướng phía bốn phía tứ ngược mà đi, chính là tham lam mình cũng soạt soạt soạt từ từ liền lùi lại năm bước. Cái này thân hình vừa đứng vững, tham lang mặt mũi tràn đầy thần sắc kinh ngạc nhìn chằm chằm được bảo hộ che chở ở bên trong phong giật, trong mắt đều là không cách nào tin thần sắc, chẳng lẽ tòa này phong tiên đài phía trên thật có được bảo bối gì sao? Mà lại bảo bối đã bị phong giật đạt được. Tham lang không thể tin được, bảo bối của mình bị người khác cướp đi, nhất là cái này cướp đi bảo bối người vẫn là hắn hận nhất phong giật, khó trách từ vừa mới bắt đầu mình cũng cảm giác được một cỗ tim đập nhanh, nguyên lai đều là bởi vì phong giật. Tham lang trong lòng phẫn nộ, hận không thể đem phong giật chém giết tại chỗ, thế nhưng là phong giật có được vòng bảo hộ bảo bọc, mình căn bản không có biện pháp. Hừ! Liền để lão tử cùng ngươi cướp đoạt một cách lính ngộ của ngươi chi nói. Tham lang không có rời đi, trong lòng cũng là phát hung ác, trước đó mấy lần đoạt bảo, chính mình cũng bại bởi phong giật, hiện tại thật vất vả mình có thể cướp đoạt một cái phong giật bảo bối, tham lang há có thể từ bỏ. Lập tức, mấy chục đạo pháp bảo xuất hiện tại tham lang chung quanh thân thể, tạo thành một cái ô dù, không chỉ như thế, tham lang còn đem một hạt châu đem ra. Phía trên đều là một cỗ thổ bản nguyên lực lượng, nếu như bị phong giật nhìn thấy tuyệt đối sẽ không chút do dự xuất thủ cướp đoạt. Viên này thổ bản nguyên châu chết tại bị tàn sói cướp đi sau này, một mực bị nó đặt ở tiểu thế giới bên trong, bây giờ còn là lần đầu tiên lấy ra sử dụng. Chỉ gặp thổ bản nguyên châu chết lơ lửng tại tham lang đỉnh đầu, phóng xuất ra từng đạo hào quang màu vàng đất. Đem tham lang bảo hộ ở bên trong, lúc này coi như phong giật tỉnh, chỉ sợ cũng không cách nào đánh giết tham lang. Rất nhanh tham lang cũng bị cái này một cỗ nồng đậm tang thương chi ý bao phủ, đồng dạng cùng phong giật đồng dạng, bị kéo vào một cách để nó rung động trong tấm hình. Lại nói phong giật chỉ là ôm thử một lần thái độ, muốn nhìn một chút có thể hay không đạt được chỗ tốt, chỗ nào biết hắn vừa mới đem tâm thần chìm vào phong tiên đài. Phong giật liền đi tới một cái kỳ dị thế giới. Ở chỗ này tiên khí vần quanh, tiên cầm bay lượn, mấy trăm vạn trượng cao phong tiên đài tản mát ra một cỗ bàng bạc khí tức. Tại phong tiên đài phía trên đứng đấy một vị tiên nhân, vị này tiên nhân nhìn không rõ ràng hình dạng, nhưng lại tay cầm một cây trường giản, không hẳn là tay cầm một cây đả thần tiên. Đả thần tiên. Phong giật rung động trong lòng, giờ phút này hắn đã hóa thân trở thành mấy trăm vạn trượng cao phong tiên đài phía trên đứng yên tiên nhân không phải người khác, chính là phong thần tiên đế. Đứng phong tiên đài phía dưới người, càng là vô số kể, bọn hắn chính là chờ đợi phong thần tiên đế sắc phong làm tiên nhân tu sĩ. Một cỗ khổng lồ khí tức phóng lên tận trời, cái này một cỗ khổng lồ khí tức xông lên bầu trời ngưng tập hợp một chỗ, hình thành một đóa tiên khí đám mây. Đóa này tiên khí mây chừng mấy chục vạn dặm xa, thật dày một phiến, ngay cả cái này ngày nay cho che khuất. Giờ phút này phong thần tiên đế cầm trong tay đả thần tiên, trong miệng nói lẩm bẩm, nhưng là phong giật nghe không chân thiết, chỉ là biết phong thần tiên đế trong miệng lời nói rung khắp cửu tiêu, vang vọng cả phiến thiên địa. Nhưng tại giây phút này, cửu tiêu phía trên thế mà xuất hiện một bàn tay cực kỳ lớn, bàn tay đường vân rõ ràng, mang theo hủy thiên diệt địa khí thế thẳng đến phong tiên đài phía trên đám người mà đến. Lại là đáng chết thiên đạo. Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả. Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 529. Tranh đoạt đả thần tiên. 3. Vạn cổ một tiên đế. Hóa thân trở thành phong tiên đài phong giật, chính đang quan sát một bộ phong tiên điểm tướng hình tượng, phong thần tiên đế cầm trong tay đả thần tiên, trong miệng tản mát ra chấn thiên triệt để thanh âm đàm thoại được. Nhưng vào lúc này bên trên bầu trời cái kia thương vũ phía trên đã nứt ra một lỗ hổng khổng lồ, một con vô cùng to lớn bàn tay hướng phía phong tiên đài oanh đến. Cái này một con khổng lồ bàn tay đường vân rõ ràng, mang theo một cỗ hủy thiên diệt địa khí tức bao phủ toàn bộ phong tiên đài chỗ phạm vi, đem tất cả sắp bị phong tiên tu sĩ bao dung ở bên trong, đây là muốn một trưởng diệt sát tất cả mọi người. Lại là đáng chết thiên đạo. Hóa thân thành Phong Tiên Đài Phong Giật chửi nhỏ một tiếng, trong lòng đều là phẫn nộ chi ý, thế nhưng là hắn chính là một người đứng xem, căn bản là không có cách, dù sao đi nữa đây hết thảy sự vật. Chỉ gặp thiên đạo cự trưởng vỗ xuống thời điểm, Phong Thần Tiên Đế lập tức dẫn theo đả thần tiên vọt tới hư không bên trong, đả thần tiên hung hăng hướng phía thiên đạo cự trưởng đập tới. Nhất thời, hư không vỡ vụn, từng đạo khe nứt to lớn xuất hiện, điên cuồng địa điểm thôn phệ lấy cái kia tựa như vỡ vụn pha lê hư không toái phiến. Dưới một kích này, Phong Thần Tiên Đế bại lui, bất quá lại tránh thoát sinh tử chi kiếp. Nhưng là những cái kia muốn phong tiên tu sĩ lại bị một cỗ khổng lồ uy áp trực tiếp chen bể thân thể, máu tươi cùng thịt nát ngay tiếp theo xương vụn nhuộm đỏ cả phiến phong tiên đài chỗ phạm vi. Rống! Phong Thần Tiên Đế gầm lên giận dữ, lần nữa nắm lấy đà thần tiên xông về thiên đạo rơi xuống cự trưởng, thế nhưng là cự trưởng căn bản không đáp không để ý tới, một trưởng trực tiếp đánh vào phong tiên đài phía trên, đem phong tiên đài oanh thành hai đoạn. Phong Thần Tiên Đế tức giận không thôi, đả thần tiên hung hăng đánh vào cự trưởng phía trên, nhất thời liền đem cự trưởng oanh vỡ nát, theo cự trưởng sụp đổ, bầu trời cái kia đạo vết sách to lớn trong nháy mắt phong bế, tựa như cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện, nhưng là phong tiên đài một mảnh hỗn độn, lại chứng minh thiên đạo bàn tay khổng lồ kia đã từng giáng lâm qua. Quỳ cầu bách độc nhất hạ hắc sao mắt sao ca. Phong Thần Tiên Đế toàn thân để lộ xuất một cỗ buồn tang khí tức, nhìn qua cái kia đứt gãy phong tiên đài, nhất là cái kia khắp nơi trên đất thi hài, tim như bị đao cắt. Giờ khắc này, Phong Thần Tiên Đế thế mà thu đả thần tiên, hai tay không ngừng mà bóp lấy pháp quyết. Cái kia đứt gãy phong tiên đài thế mà phóng lên tận trời, đi theo hướng phía phong tiên đài phía trên rơi đi. Rất rõ ràng Phong Thần Tiên Đế muốn đem phong tiên đài một lần nữa dựng nên. Thế nhưng là vô luận Phong Thần Tiên Đế cố gắng như thế nào, cái kia đứt gãy một tiết phong tiên đài chính là không cách nào dựng nên, như có một cỗ không hiểu khí tức không để cho kết hợp với nhau. Phong Thần Tiên Đế bất đắc dĩ, cuối cùng chỉ có thể đem đứt gãy một tiết phong trên tiên đài mặt ba cái đã có chút hôi bại chữ lớn cho chuyển qua trăm vạn trượng phong tiên đài phía trên. Cuối cùng cũng có một ngày, ta thế tất yếu phá ngày này. Bỗng nhiên, Phong Thần Tiên Đế xông lên trời, được vào thời khắc này, hóa thân thành phong tiên đài phong giật lại kinh hô một tiếng. Tham Lang, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Chỉ gặp một cái bóng mờ bị xông lên trời Phong Thần Tiên Đế cho văng ra ngoài, chính là cái kia trước đó gặp phải Tham Lang. Giờ phút này Tham Lang nghe được phong giật tiếng kinh hô, trên mặt lập tức lộ ra đắc ý thần sắc, cười to nói. Ha ha ha, phong giật a phong giật, ngươi nhìn tính vạn tính, không có tính tới ta bám vào phong thần tiên đế trên thân đạt được phong thần tiên đế pháp, mà ngươi chỉ có thể trở thành cái kia đứt gãy phong tiên đài. Bỗng nhiên Tham Lang thân ảnh biến mất tại phong giật trước mặt. Phong giật trong lòng kinh hãi, thế nhưng là để phong giật kinh ngạc chính là, mình thế mà còn không hề rời đi, như cũ tại phong tiên đài bên trong. Tham Lang bỗng nhiên mở hai mắt ra, trong ấp xuất hiện một đoạn pháp quyết, chính là phong thần tiên đế trước đó chỗ đánh ra pháp quyết. Đoạn này pháp quyết có thể để cho tất cả không phải thiên đạo chặt đứt sự vật trùng sinh, bao gồm người. Trùng sinh quyết. Ngược lại là rất không tệ pháp quyết. Chính là không biết tu sĩ này bị đập thành thịt vụn sẽ không sẽ trùng sinh. Tham Lang ý cười đầy mặt, trong miệng thì thầm lấy, đi theo hai mắt nhìn chằm chằm phong giật thân thể, lông mày lập tức nhíu lại. Theo lý thuyết, chính mình cũng đi ra, mà lại chuyện nơi đó đã kết thúc, vì cái gì phong giật vẫn chưa về đâu. Chẳng lẽ còn có cái gì ngoài ý muốn không thành? Tham Lang trong lòng kinh hãi. Muốn lần nữa tiến vào phong tiên đài, thế nhưng là vô luận hắn cố gắng thế nào, chính là không cách nào lại tiến vào trước đó trạng thái, tựa như phong tiên đài có một loại vô hình bài xích lực lượng lại đem hắn đẩy ra. Đáng ghét, đáng ghét, đáng chết phong giật. Tham Lang mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ mắng to, thậm chí Tham Lang hướng về phía phong giật thân thể không ngừng mà vung ra nắm đấm. Nếu như phong giật trên thân thể không có tầng kia vòng bảo hộ, Tham Lang vung ra mỗi một quyền liền có thể đem phong giật đập nhão nhoẹt. Thế nhưng là bây giờ, hắn lại cố gắng thế nào, cũng là không làm nên chuyện gì. sớm muộn cũng có một ngày ta sẽ giết ngươi, giết ngươi. Tham Lang phát ra từng tiếng gầm thét, danh chấn hoàn vũ, đi theo hướng phía Phong Giật hung hăng nhổ một ngụm nước bọt, lúc này mới bay trốn đi. Ở chỗ này chừng mắt Phong Giật trở về, còn không bằng trực tiếp đi tìm bảo vật, bởi vì Tham Lang cảm thấy, liền xem như mình chờ lấy Phong Giật đi ra, cũng vô pháp chém giết Phong Giật. Lại nói Tham Lang hư ảnh rời đi về sau, Phong Giật vẫn không có rời đi, trong lòng đối với chuyện này ngược lại là hơi nghi hoặc một chút. Phong Giật còn tại suy nghĩ tại sao mình không có rời đi thời điểm, bỗng nhiên phát hiện trên bầu trời thế mà xuất hiện năm bóng người. Ngũ đại tiên đế. Phong Giật trong lòng kinh hãi, hoàn toàn không nghĩ tới phong thần tiên đế sẽ đi mà quay lại, thậm chí còn mang đến cái khác bốn vị tiên đế. Chỉ gặp năm vị tiên đế đi tới phong tiên đài về sau, từng cái trên mặt đều là thần sắc tức giận, đằng đằng sát khí, hận không thể đem cái này thiên trực tiếp chém mất. Xảo hứa, năm người không biết nói cái gì, lập tức bay về phía địa phương khác nhau, đem chọn cái phong tiên đài vây quanh ở bên trong, đi theo liền thấy năm người phân biệt đánh ra năm đạo khác biệt pháp quyết, Phong Giật nhìn xem thật sự rõ ràng, âm thầm đem những pháp quyết này toàn bộ ghi tạc trong lòng. Theo năm vị tiên đế đánh ra năm đạo pháp quyết, năm đạo màu sắc khác nhau hào quang ngút trời mà lên, lục sắc đại biểu cho sinh cơ, chính là mộc chi bản nguyên, kim sắc đại biểu cho xương cốt, chính là kim chi bổn nguyên, màu vàng đại biểu cho căn cơ, chính là thổ chi bản nguyên, màu lam đại biểu cho huyết dịch, chính là thủy chi bản nguyên, màu đỏ mang theo biểu trùng sinh, chính là hỏa chi bản nguyên. Cái này năm đạo bản nguyên chi lực xông lên bầu trời hội tụ vào một chỗ, hình thành một đạo toàn lực lượng mới, đi theo cỗ lực lượng này vọt thẳng tiến vào phong tiên đài đại địa phía trên, bởi vì tại phong tiên đài đại địa phía trên tràn đầy tu sĩ thi hài, chỉ bất quá những này thi hài đã biến thành một bãi thịt nát, xen lẫn trong cùng một chỗ phân không rõ ràng, lý còn loạn. Nhưng là tại đạo này hoàn toàn mới lực lượng quán trú phía dưới, lần lượt từng bóng người bỗng nhiên xuất hiện, chính là những cái kia bị thiên đạo cự trưởng uy áp chen bể tu sĩ. Phong Giật trong lòng kinh đào hãi lãng, đối với năm vị tiên đế thủ đoạn bội phục không thôi, đây tuyệt đối là để người đã chết trùng sinh thuật, trùng sinh thuật, đây mới thực là trùng sinh thuật. Ngũ hành bản nguyên chi lực, có thể để người ta trùng sinh. Phong Giật gắt gao đem năm vị tiên đế pháp quyết nhớ trong đầu, sợ quên đi, không ngừng ở trong lòng thôi diễn, đây đối với Phong Giật thật sự mà nói là quá trọng yếu. Kết. Khúc mắc. Phong Giật tâm từ đầu đến cuối có một cái khúc mắc, tâm kết này được đến tại sinh tử tiên đế, Phong Giật đã từng thăm dò tiên quan, thấy được tương lai một góc, toàn bộ vũ trụ đều biến mất không thấy gì nữa. Lưu lại chỉ có tự mình một người mà thôi, cũng là bởi vì cái này tương lai một góc, mới khiến cho Phong Giật tâm từ đầu đến cuối tản ra không đi chỗ đó một phiến mây đen, hiện tại có được trùng sinh thuật, cái này khiến Phong Giật đẩy ra vân vụ gặp thanh thiên, trong lòng kết rốt cuộc bị giải khai. Trùng sinh thuật với hắn mà nói quá trọng yếu, hiện tại vừa đạt được, cái kia Phong Giật mục tiêu kế tiếp chính là đạt được lửa bản nguyên chi lực cùng thổ bản nguyên chi lực. Lại đem kim bản nguyên chi khí tiến hóa thành kim bản nguyên chi lực, vậy hắn liền có thể để người đã chết trùng sinh. Rất nhanh tất cả tu sĩ đều trùng sinh hoàn tất, lúc này năm vị tiên đế mang theo đồng dạng tràn đầy lửa giận tu sĩ phóng lên tận trời, bọn hắn muốn chém giết thiên đạo, phá ngày này. Phía sau hết thảy, Phong Giật đều không nhìn thấy, bởi vì lúc này hắn đã về tới trong cơ thể của mình. Nhìn quanh bốn phía một cái, Tham Lang đã biến mất không thấy gì nữa, đoán chừng là chờ không kịp rời đi. Trước đó hình tượng, dựa theo Phong Giật phỏng đoán, hẳn là ngũ đại tiên đế cùng thiên đạo trước khi đại chiến hình tượng, mà ngũ đại tiên đế cuối cùng lấy thiên ấm tiên đế tử vong làm đại giá, đổi lấy mình bốn tên đồng bạn thoát đi. Về phần còn lại bốn vị tiên đế đến cùng là chết vẫn là sinh, đừng nói thiên ấm tiên đế không biết. Liền hiện tại Phong Giật cũng không biết. Bất quá những này tạm thời đều không phải là Phong Giật quan tâm sự tình. Hiện tại Phong Giật quan tâm nhất chính là Tham Lang đi đâu rồi. Phong Giật nhất định phải tại Tham Lang phía trước đạt được càng nhiều bảo vật. Nhưng là bây giờ Phong Giật đã rơi ở phía sau. Lập tức truy đuổi Tham Lang bước chân, bắt đầu bốn phía tìm kiếm Tham Lang thân ảnh, thế nhưng là căn bản liền không tìm được Tham Lang, thậm chí Phong Giật đem Phong Tiên Đài đều chuyển lần, cũng không có Tham Lang thân ảnh. Kỳ quái, chẳng lẽ Tham Lang rời đi? Không đúng, dựa theo Đàm Tiêu Hồng nói, nơi này hẳn là có tiên quan mới đúng. Tham Lang cái thằng này không phải là đã tìm tới tiên quan đi. Phong Giật nghĩ tới đây, lập tức bay ra Phong Tiên Đài bắt đầu tìm kiếm khắp nơi, mà giờ khắc này Tham Lang đích thật là khoảng cách tiên quan rất gần, nhưng mà Tham Lang cũng không hề rời đi Phong Tiên Đài, mà là đi tới Phong Tiên Đài phiến đại địa này nội bộ, ở trong đó có được một chỗ tuyệt mật không gian bên trong có vô số cấm chế phong ấn, cho nên Phong Giật mới không có phát giác Tham Lang tồn tại. Ha ha ha, Phong Giật, lần này ta nhìn ngươi còn thế nào cùng ta tranh, ta Tham Lang là ai, chính là có dụng đại vận người, đời này được bảo vật số, chưa từng rơi không bảo chi địa, vốn cho rằng ngươi lưu tại Phong Tiên Đài bên trong sẽ được cái gì càng lớn cơ duyên, nhưng là bây giờ xem ra cơ duyên chân chính là phải bị ta Tham Lang đạt được. Tham Lang hai tay không ngừng mà biến hóa pháp quyết. Đem trước mặt cấm chế nhanh chóng bài trừ lấy, cũng giống như lần trước đồng dạng, Tham Lang cũng không phải là hoàn toàn bài trừ, hắn chỉ là muốn mình có thể tiến vào là có thể. Thật sự là không nghĩ tới tùy tiện tiến vào một khỏa tinh cầu, ta Tham Lang liền có thể tìm được vạn cổ một tiên đế mai táng chi địa. Phong Giật, ngươi dựa vào cái gì cùng ta tranh, ngươi lấy cái gì cùng ta tranh, ta Tham Lang mới thật sự là có được đại vận người. Ngay tại Tham Lang không ngừng mà bài trừ lên trước mặt cấm chế, thời khắc này Phong Giật rốt cuộc ở trong hư không tìm một vòng, cuối cùng vẫn là đem mục tiêu khóa chặt tại Phong Tiên Đài, mà giờ khắc này ánh mắt của hắn khóa chặt chỗ, cũng chính là Phong Tiên Đài cái này phiến đại lục trung ương.